Chương 992, Can Nguyên, 1, chương 992, Can Nguyên, 1. Trốn chỗ nào? Lâm Chiết Vũ theo trong hư không đi ra, đôi mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, trong chốc lát, trong hư không hiện ra lít nha lít nhít thân ảnh. Mỗi đạo thân ảnh bên trên đều cuốn quanh lấy thô to kim sắt xiềng xích. Sắt thép va chạm vang vọng toàn bộ hư không, làm phiến hư không trong nháy mắt bị từng tầng phong cấm lên. Siêu, bà nha, máu quỷ, cuồng hiên bị xích hồng quang huy bao vây lấy, hướng nơi xả bắn ra. Đây là một cỗ cực kỳ cường đại kỳ dị lực lượng, tràn đầy nồng đậm đến cực điểm thời không chi lực. Nếu là không có sớm chuẩn bị lời nói, Lâm Chiết Vũ thật đúng là không nhất định có thể đem bọn hắn đồng thời lưu lại. Nhưng cũng tiếc, Lâm Chiết Vũ sớm làm đủ chuẩn bị. Hàng trăm hàng ngàn đạo phân thân làm là trận nhãn, trận cơ, kết thành một tầng lại một tầng cường đại phong cấm đại trận, sớm bao phủ bốn phía hư không. Bành! Len keng, ba đạo thân ảnh nặng nề mà đụng vào Lâm Chiết Vũ bày ra phong cấm phía trên. Thô to vận mệnh xiềng xích bị đâm đến chập chờn, phát ra trận trận thanh thúy sắt thép va chạm. Rầm rầm rầm. Lâm Chiết Vũ không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Dưới chân bộ pháp phóng ra, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất. Cơ hồ trong cùng một lúc, ba đạo kinh khủng nắm đấm đánh ra, hướng còn lại kia ba đạo thân ảnh đánh tới. Rầm rầm rầm. Ba nha, máu quỷ, cùng hiên mắt lộ ra dữ tợn, trên thân đột ngột bộc phát ra trước nay chưa từng có kinh khủng như thế, hướng cái kia đáng sợ nắm đấm nên đón tiếp lấy. Trong chốc ngắn này, bọn hắn đốt hết tất cả, bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, cơ hồ chạm đến giới chủ cảnh cánh cửa. Nhưng mà, đối mặt Lâm Chiết Vũ kia kinh khủng nắm đấm, ba người phản kháng như là châu chấu đá xe. Vang một tiếng, ba đạo thân ảnh cơ hồ cùng thời khắc đó nổ tung, hóa thành ba đám huyết vụ, phiêu tán trong hư không. Theo bốn đạo thân ảnh tuần tự vẫn lạc, bốn đám năng lượng màu đỏ ngòm theo trong huyết vụ ngưng tụ mà ra, hóa thành bốn vòng tà dương hư ảnh, hướng nơi xa kích bắn đi. Chạy đi đâu, cho lão tử lưu lại. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong toát ra quang huy rực rỡ. Ngào. Trong hư không đột ngột hiện ra sáu cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắt bài phiến. Mênh mông võ đạo thần văn theo bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, hóa thành huyết sắc hồng lưu, tuần hướng kia sáu cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắt bài phiến. Cơ hồ trong chớp mắt, giữa thiên địa liền hiện hóa ra một tôn khổng lồ huyết sắc cự quy thân ảnh. Huyết sắc cự quy thân ảnh gầm thét, hướng kia bốn đạo huyết sắc tà dương hư ảnh thôn vệ mà đi. Suy suy suy, kia bốn đạo huyết sắc tà dương hư ảnh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thả trạng thái cực kỳ đặc thù, dường như không tồn tại ở đường kim thời không. Bốn vòng huyết sắc tà dương vèo theo Lâm Chiết Vũ bày ra phong cấm bên trong xuyên qua, không có nhận đến mảy may chỉ trệ cùng cách trở. Khổng lồ huyết sắc cự quy gầm thét hướng kia bốn vòng tà dương thôn vệ mà đi, lại nuốt lấy không. Kia bốn vòng huyết sắc tà dương quỷ dị theo huyết sắc cự quy thân thể bên trong xuyên thẳng qua, bắn về phía xa xa hư không, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc giữa thiên địa, khổng lồ huyết sắc cự quy thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Lâm Chiết Vũ đứng chắc tay, nhìn xem bốn đạo huyết sắc tà dương hư ảnh biến mất phương hướng, đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Nguyên bản, hắn là dự định đem kia bốn vòng quỷ dị tà dương phong cấm lại, mang về chờ có rảnh rỗi chậm rãi nghiên cứu. Nhưng mà, hắn thất bại. Bốn tên kia, dường như còn không có vấn lạc. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt sáng chói kim quang lưu chuyển. Hắn có thể cảm giác được, bỏ chạy bốn vòng huyết sắc tà dương bên trong, ẩn chứa vừa mới kia bốn vị cường giả một sợi chân linh. Bốn tên kia, rất có thể còn không có hoàn toàn chết đi, còn có phục sinh khả năng. Kỷ nguyên tà dương một ngày không giải quyết, chung quy là phiền phức. Lâm Chiết Vũ có chút bất đắc dĩ. Tu luyện giới bên trong, tràn đầy đủ loại nguy hiểm, cả bẫy. Mỗi một cái cơ duyên kỳ ngộ phía sau, đều ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ cả bẫy, hai hoàng ẩm. Kỷ nguyên tà dương như là, chỗ kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan bí cảnh cũng giống như thế. Chỗ kia bí cảnh bên trong, cũng khắp nơi lộ ra không giống bình thường. Cùng kỳ nguyên tà dương cái này tầng cấp phiền toái so sánh, Lâm Chiết Vũ trước mắt treo chọc đến những cái kia cựu địch cường giả, căn bản tính không được cái gì. Đợt tiếp theo cường giả hẳn không có nhanh như vậy đến a. Lâm Chiết Vũ liếc mắt bầu trời xa xăm, thân hình khẽ nhúc nhích, chỉ lên trời huyền thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến từ kỳ nguyên tà dương liệp sát giả xuất hiện, nhường hắn cảm nhận được một chút cảm giác cấp bách. Nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng nghiên cứu ra giải quyết cựu tử niết bàn trải qua hẳn phải chết nguyện rủa phương án. Chỉ có dạng này, khả năng tại cường đại hơn liệp sát giả đến trước, có đầy đủ tự vệ lực lượng. Lâm Chiết Vũ cũng sẽ không khờ dại cho rằng đến từ kỷ nguyên tà dương săn giết như vậy như thế kết thúc. Thiên Huyền ngoài thành, nơi nào đó bí mật trong động phủ, nam tử áo trắng đệm đồng xếp bằng ở nơi hẻo lánh tiến tĩnh tu luyện. Bọn hắn đã tại Lâm Chiết Vũ trợ giúp hạ thành công vượt qua một lần sinh tử niết bàn, mong muốn bắt đầu lần tiếp theo sinh tử niết bàn cũng không phải là bọn hắn trong thời gian ngắn có thể làm được. Bọn hắn cần một lần nữa tích lũy tới đầy đủ nội tình, theo chỗ kia không biết cấm kỵ chi địa hấp thu đủ nhiều cấm kỵ khí tức sau mới có thể lần tiếp theo sinh tử niết bàn. Trong ba người chỉ còn lại Trình Vĩ còn không có sinh tử niết bàn. Lâm Tiền Bối đi đâu? Trình Vĩ bàn ngồi ở trong góc, không tĩnh tâm được tu luyện. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không cách nào tu luyện. Lúc trước, ngay tại hắn chuẩn bị sinh tử niết bàn lúc, bị Lâm Chiết Vũ đột ngột hô ngừng. Mặc dù thành công dừng lại, nhưng Trình Vĩ đã tên đã trên dây, dừng lại không được. Hắn bây giờ có loại tên đã trên dây, không phát không được cấp bách cảm giác. Trình Vĩ cảm giác chính mình kéo dài không được bao lâu. Như Lâm Tiền Bối không về nữa, hắn liền muốn bất đắc dĩ bắt đầu sinh tử niết bàn. Không có Lâm Tiền Bối trợ giúp, hắn Trình Vĩ tự nghĩ, lần này sinh tử niết bàn xác suất thành công xa vời. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba ngày, như trong ba ngày, Lâm Tiền Bối còn chưa có trở lại, liền thật muốn áp chế không nổi. Trình Vĩ trên mặt tràn đầy đắng chát. Hôm nay là Lâm Tiền Bối rời đi ngày thứ tư, chính mình nhiều nhất còn có thể lại cưỡng ép áp chế ba ngày, trước sau cộng lại 7 ngày thời gian. Đây cũng là Trình Vĩ mức cực hạn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tại Trình Vĩ lo lắng trong khi chờ đợi, trong nháy mắt lại 2 ngày trôi qua. Trình Vĩ trong ánh mắt cay đắng càng thêm nồng đậm. Liền trong lòng hắn dần dần sinh ra một vẻ tuyệt vọng lúc, trong mật thất đại trận màu đỏ ngòm đột ngột nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Một đạo thân ảnh khôi ngô, lặng yên không một tiếng động theo trong hư không đi ra. Điều chỉnh một chút trạng thái, chuẩn bị bắt đầu sinh tử niết bàn. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Trình Vĩ thân thể khẽ run, đôi mắt bên trong tuân gia trước nay chưa từng có ngạc nhiên mừng rỡ. Là, tiền bối. Trình Vĩ liền vội vàng đứng lên, quét mắt một vòng, thấy được kia xóa quen thuộc khôi ngô thân ảnh. Văn bối đã chuẩn bị xong. Trình Vĩ cung kính nói rằng, Lâm tiền bối chưa trở về trước, hắn liền cảm kích có chút không cách nào ngăn chặn thể nội sinh tử niết bàn tiến trình. Trình Vĩ làm xong, bằng lực lượng của mình niết bàn chuẩn bị. Bởi vậy, hắn sớm cũng sớm đã điều chỉnh tốt trạng thái, tùy thời có thể bắt đầu niết bàn. Tốt, kia liền bắt đầu a. Lâm Chích Vũ từ tốn nói. Vừa dứt tiếng sát na, trong động phủ đại trận màu đỏ ngòm sát na vận chuyển, sinh hồng huyết mang, đem toàn bộ động phủ chiếu rọi đến đỏ bừng. Cảm giác được trong động phủ động tĩnh, nam tử áo trắng cùng đệm đồng theo trong tu luyện hồi tỉnh lại. Hai người đứng dậy, vội vàng hướng đại trận bên trong đạo thân ảnh kia cung kính thi cái lễ. Lâm Chích Vũ không để ý đến hai người, hắn toàn bộ tâm thần đều rơi vào trong trận pháp, cái kia đạo ngay tại sinh tử niết bàn thân ảnh phía trên. Thành bại hay không, liền ở đây nhất cử. Có chi hai lần trước kinh nghiệm, tăng thêm hao phí Lâm Chích Vũ 7 năm nhiều thời giờ, bố trí ra đại trận màu đỏ ngòm. Lâm Chích Vũ lần này không nhỏ nắm chắc, có thể bắt được càng nhiều chi tiết, tham dò tới càng nhiều bí ẩn. Rầm rầm rầm. Trình Vĩ thân thể bên trong năng lượng nhanh chóng lưu chuyển, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Từng sợi thần bí cấm kỵ khí tức theo trong hư không thẩm thấu mà ra, không có vào thân thể của hắn, dung nhập hắn chân linh bên trong. Làm Trình Vĩ đột phá lúc. Chương 992, Can Nguyên 2, chương 992, Can Nguyên 2, khổng lồ huyết sắc trận pháp không khô chuyển, như là huyết sắc hồng lưu võ đạo thần văn chạy xuôi mà ra, hướng Trình Vĩ quấn quanh mà đi. Lâm Chích Vũ tọa trấn trong đại trận, đôi mắt bên trong dũng động sáng chói kim quang bên trong, vô số thần bí nói văn không ngừng lấp lóe. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trình Vĩ khí tức trên thân tại kéo lên đến đỉnh phong sau, lại chậm rãi trượt xuống, bắt đầu già yếu, mục nát. Cho đến thân thể bên trong tản mát ra từng sợi tử khí, lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại. Hắn lâm vào loại kia kỳ dị tịch diệt trạng thái bên trong. Bắt đầu, Lâm Chích Vũ hai tay không ngừng bóp ra một đạo đạo ấn quyết, không có vào bốn phía đại trận màu đỏ ngòm bên trong. Có cái này tòa khổng lồ đại trận màu đỏ ngòm phụ trợ, hắn đối Trình Vĩ sinh tử niết bàn quá trình bên trong, phát sinh bất kỳ biến hóa nào, đều quan sát đến càng thêm rõ ràng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, theo Trình Vĩ sinh tử niết bàn tiến hành, Lâm Chích Vũ phát hiện trước đó rất nhiều không thể phát hiện biến hóa rất nhỏ. Những biến hóa kia cực kỳ nhỏ, cơ hồ chỉ tồn tại trước mắt, thoáng qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Bỏ qua cái kia đặc biệt thời cơ, tiết điểm sau, liền cũng không còn cách nào quan sát tới dị thường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lâm vào tịch diệt trạng thái sau, như trước đó nam tử áo trắng cùng đệm đồng như vậy, Trình Vĩ cũng không cách nào dựa vào lực lượng của mình tỉnh lại. Đối với cái này, Lâm Chích Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mong muốn theo tịch diệt trạng thái bên trong khôi phục, lột đi mục nát cũ thân thể tỏa sáng tân sinh, là một chuyện vô cùng gian nan. Quá trình này, ngoại lực cơ hồ không cách nào quấy nhiễu. Cũng chính là Lâm Chích Vũ vận khí tốt, vừa vặn theo chỗ kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tường quan bí cảnh bên trong đi ra. Còn thu được 6 cái gánh chịu lấy tiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát tái phiến. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cái loại này cường đại mà thần bí sinh linh, trải qua 9 lần tịch diệt tân sinh, khí tức bên trong mang theo vượt quá tưởng tượng, cường đại sinh mệnh ý chí. Mượn cố này mang theo cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa vượt quá tưởng tượng, cường đại sinh mệnh ý chí khí tức kích thích. Lâm Chích Vũ khả năng cưỡng ép đem lúc trước kia hai cái thanh niên tu sĩ theo tịch diệt trạng thái bên trong tỉnh lại. Đương nhiên, cái này cũng có nam tử áo trắng cùng đệm đồng tiến hành sinh tử niết bàn lần số không nhiều, không có lâm vào cấp độ càng sâu tịch diệt trạng thái nguyên nhân. Sinh tử niết bàn số lần càng nhiều, lâm vào tịch diệt trạng thái càng sâu, khoảng cách tử vong càng gần. Tới lần thứ tư, thậm chí lần thứ năm sinh tử niết bàn, lại dùng loại phương thức này, ý đồ đem bọn hắn theo tịch diệt trạng thái bên trong tỉnh lại, tỷ lệ thành công cũng có chút mong manh. Theo Lâm Chích Vũ đối cựu tử niết bàn trải qua nghiên cứu, chờ đến lần thứ 9 sinh tử niết bàn lúc, liền cơ hồ cùng hoàn toàn tịch diệt không khác. Tỉnh lại, Lâm Chích Vũ quát nhẹ, bàn tay hướng phía trước nhấn một cái, khổng lồ cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh đột ngột thu nhỏ, không có vào Trình Vĩ trong mi tâm. Đây là Trình Vĩ lần thứ 2 sinh tử niết bàn, Trình Vĩ chỉ là lâm vào cạn cấp độ tịch diệt trạng thái. Đem nó theo tịch diệt trạng thái bên trong tỉnh lại, so Lâm Chích Vũ tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Theo tiếng quát khẽ truyền ra, Trình Vĩ kia mục nát thân thể bên trong, liền đột ngột truyền ra một sợi yếu ớt đến cực điểm sinh mệnh ba động. Trình Vĩ bắt đầu khôi phục, mà Lâm Chích Vũ thì cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cảm giác thôi phát tới cực hạn, chăm chú chú ý cái này thuế biến trong nháy mắt biến hóa. Liền giữa sát na này, càng nhiều kỳ dị chấn động cùng biến hóa, theo Trình Vĩ khôi phục chân linh bên trong truyền ra. Lâm Chích Vũ phát hiện rất nhiều, trước đó không thể theo nam tử áo trắng cùng cái kia nữ tu trên thân phát hiện biến hóa cùng chi tiết. Ngay tại cấm kỵ khí tức dung nhập bản nguyên chân linh, thay thế cấu thành bản nguyên chân linh cơ bản hạt năng lượng, thành làm bản nguyên chân linh một bộ phận lúc. Lâm Chích Vũ phát hiện, Trình Vĩ mệnh số, vận mệnh, nhân quả đều đã xảy ra sát na nhiễu loạn. Bất quá cái này sát na nhiễu loạn thoáng qua liền mất, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hắn kém chút không thể bắt được. Không chỉ như thế, liền trong chớp mắt này nhiễu loạn xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Chích Vũ cảm giác được toàn bộ thiên địa dị động. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Chích Vũ nhắm lại đôi mắt buộc phát sáng rực, vô tận thần bí nói văn tại trong con ngươi của hắn lưu chuyển. Thì ra là thế, thì ra là thế. đây chính là tu luyện cựu tử niết bàn trải qua sau sẽ xuất hiện hẳn phải chết nguyền rủa chân chính căn nguyên chỗ. A Lâm chết vũ đôi mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ, hắn rốt cuộc phát hiện cựu tử niết bàn trải qua vấn đề ở đâu. Chân chính vấn đề không ở chỗ cấm pháp, không ở chỗ kia không biết cấm kỵ chi địa, càng không ở chỗ theo kia cấm kỵ chi địa hấp thu thần bí cấm kỵ khí tức, mà ở chỗ mảnh này mênh mông hỗn độn vũ trụ. Mảnh hỗn độn này vũ trụ dường như tại bài xích, đang ngăn trở, trừng phạt, có sinh linh thông qua hấp thu kia thần bí cấm kỵ khí tức mà trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng là cái gọi là hỗn độn cấm kỵ. Xúc phạm hỗn độn cấm kỵ, liền lại nhận đến từ hỗn độn vũ trụ trong cõi u minh nhằm vào cùng trừng phạt. Bởi vậy, phàm là tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ, đều sẽ không hiểu thấu vấn lạc. Đây là bởi vì bọn hắn không nhận hỗn độn vũ trụ chào đón. Tu hành vốn là cùng tiên tranh mệnh, nghịch thiên mà đi, nếu là còn nhận hỗn độn vũ trụ cường điệu nhằm vào, lọt vào hỗn độn vũ trụ chán ghét mà vứt bỏ. Như vậy, liền cách cái chết không xa. Cùng trong truyền thuyết, mọi chuyện trôi chảy, khí vận ngập trời, hảo vận liên tục thiên mệnh chi tử khác biệt. Tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ, liền như là thiên bỏ đi người, mọi chuyện không trôi chảy, vận rủi cực độ, vận rủi liên tục. Mặc dù biểu hiện được không có như vậy rõ ràng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, như đột phá cửa ải, thăm dò bí cảnh, chiến đấu chờ một chút thời điểm, hơi hơi nhiễu loạn hạ vận mệnh nhân quả. Như vậy, liền có thể thu nhận vô cùng đáng sợ sát kiếp. Cái này cũng liền khó trách, tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ, kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu vấn lạc. Khó trách chỉ Hãn Xuyên tiền bối sẽ nói, chỉ có trong truyền thuyết bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt tiên điều, mới có thể chịu được tu luyện cựu tử niết bàn trải qua chạm đến cấm kỵ. Mỗi một vị có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt tiên điều, ngoại trừ yêu nghiệt đến cực điểm ngộ tính tiên phú bên ngoài, còn không thể thiếu ngập trời khí vận gia trì. Chỉ có nắm giữ ngập trời khí vận gia trì, đồng thời nắm giữ yêu nghiệt ngộ tính tiên phú tu sĩ, mới có thể tại hỗn độn vũ trụ nhằm vào, chán ghét mà vứt bỏ hạ xuống sót, thành công vượt qua lần lượt đáng sợ sát kiếp. Lâm Chết Vũ trong lòng hung ác nhiều hoang mang đều giải khai. Nhưng mà, ban đầu hoang mang giải khai, nhưng lại có mới hoang mang xuất hiện. Vậy đến tự không biết cấm kỵ chi địa thần bí cấm kỵ khí tức lại là cái gì? Tại sao lại thu nhận như vậy đáng sợ hậu quả? Lâm Chết Vũ nhìn về phía còn đang trên đà hồi phục Trình Vĩ, liên tục không ngừng cấm kỵ khí tức, theo bốn phía trong hư không thẩm thấu mà ra, không ngừng dung nhập Trình Vĩ trong thân thể. Nhìn xem những cái kia cấm kỵ khí tức, Lâm Chết Vũ trong lòng tràn ngập tò mò. Nếu không phải trước đó thử qua, không cách nào bắt được bất kỳ cấm kỵ khí tức, hắn đều dự định bắt giữ một chút hảo hảo nghiên cứu. Những này đến từ không biết cấm kỵ chi địa khí tức thần bí cực kỳ quỷ dị. Loại này thần bí cấm kỵ khí tức, chỉ có tu sĩ tự thân có thể đụng vào, hấp thu. Cho dù là giống nhau tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ, cũng không cách nào cưỡng ép bắt giữ người khác tu luyện công pháp hút dẫn tới cấm kỵ khí tức. Lâm Chết Vũ như muốn nghiên cứu lời nói, chỉ có thể thân tự tu luyện cựu tử niết bàn trải qua con đường này có thể đi. Căn nguyên đã tìm được, muốn nếm thử tu luyện một chút. A Lâm Chết Vũ trong lòng còn tồn lấy một tia do dự. Tu luyện cựu tử niết bàn trải qua đưa đến hẳn phải chết nguyền rủa đến từ hỗn độn vũ trụ, dính đến trong cõi u minh khí vận, nhân quả, mệnh số. Xem như tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo, có cường đại tạo nghệ tu sĩ. Lâm Chết Vũ biết rõ nhận hỗn độn vũ trụ nhằm vào, chán ghét mà vứt bỏ hậu quả đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ cần rất nhỏ nhiễu loạn vận mệnh của hắn nhân quả, liền có khả năng dẫn đến các loại nhân duyên hội tụ, thu nhận cực kỳ khủng bố sát kiếp. Loại này sát kiếp, cho dù là trốn vào hắc ngục bên trong, sợ đều không thể tránh thoát. Hắc ngục cũng là hỗn độn một bộ phận, trốn vào hắc ngục bên trong nói không chừng ngược lại sẽ càng chóng chết một chút. Chương 993, sát kiếp 1, chương 993, sát kiếp 1. Trong động phủ, Lâm Chết Vũ nhìn xem trong ý thức số liệu, trong lòng hiện ra một chút do dự. Ngoại trừ tu luyện cựu tử niết bàn trải qua khả năng thu nhận đáng sợ sát kiếp, còn có thật nhiều chưa giải vấn đề nhường hắn có chút kiêng kỵ. Kia thần bí cấm kỵ khí tức là cái gì? Vì sao hấp thu thần bí cấm kỵ khí tức tu luyện tăng thực lực lên, sẽ dẫn phát hỗn độn vũ trụ nhằm vào, thu nhận hỗn độn vũ trụ chán ghét mà vứt bỏ? Cái này phía sau, lại liệu sẽ là một vị nào đó đáng sợ tồn tại tại bố cục, trong đó phải chăng tồn lấy hai hoàng ẩm, chôn lấy cả bẫy? Cựu tử niết bàn trải qua như vậy không thể tưởng tượng nổi mạnh đại công pháp, lại tại sao lại lưu truyền rộng rãi ra? Rất nhiều vấn đề, không lộ ra lấy không giống bình thường chỗ. Lâm Chết Vũ là thật có chút bị hồ sợ. Trước là lúc trước kỷ nguyên Tà Dương kỳ cảnh, sau là chỗ kia cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan cơ duyên bí cảnh. Cái này hai nơi cơ duyên bí cảnh bên trong đều chôn giấu đáng sợ hậu hoạn. Nếu là tu luyện, ngoại trừ đụng phải hỗn độn vũ trụ nhằm vào cùng chán ghét mà vứt bỏ bên ngoài, còn sẽ có cái khác thai hoạn ngầm à? Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong con mắt sáng chói kim quang lưu chuyển, ý đồ thôi diễn càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thôi diễn kết quả rất bình thường. Ngoại trừ đến từ hỗn độn vũ trụ nhằm vào cùng chán ghét mà vứt bỏ bên ngoài, dường như liền không có cái khác bất kỳ vấn đề gì. Cho dù là có, sợ cũng không phải Lâm Chết Vũ thực lực hôm nay có khả năng thôi diễn đi ra. Có thể khai sáng ra cựu tử niết bàn trải qua cái loại này biến thái công pháp, ít ra cũng là đạo tổ cấp độ tồn tại. Cái loại này tồn tại, như thế nào Lâm Chết Vũ thực lực hôm nay cảnh giới có khả năng theo dõi? Cựu tử niết bàn trải qua đại khái là không có vấn đề, có vấn đề, có thể là chỗ kia không biết cấm kỵ chi địa. Ở trong đó, sẽ không phải ngủ say lấy một tôn, bị hỗn độn vũ trụ phong cấm vô thượng tồn tại a? Lâm Chết Vũ giả thuyết lớn mật. Nếu không, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao hấp thu loại kia thần bí cấm kỵ khí tức tu luyện sau sẽ thu nhận hỗn độn vũ trụ nhằm vào. Lâm Chết Vũ suy đoán, khả năng khí tức kia dính đến cái gì đáng sợ cấm kỵ tồn tại. Hấp thu khí tức kia tu luyện sau, lây dính đối ứng khí tức, bởi vì mà không bị hỗn độn vũ trụ chào đón, nhận lấy hỗn độn vũ trụ chán ghét mà vứt bỏ. Đương nhiên, đây đều là không có bất kỳ cái gì căn cứ suy đoán mà thôi, không có cách nào tiến hành nghiệm chứng. Trầm ngâm một lát, Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ, tạm niệm. Như cựu tử niết bàn trải qua thật là nào đó tôn vô thượng tồn tại tiện tay rơi xuống quân cờ, trong đó cất giấu đáng sợ thai hoàng ẩm. Cũng không cần quá mức lo lắng. Cấp bậc kia, khoảng cách Lâm Chết Vũ còn vô cùng xa xôi. Như thật có nào đó tôn kinh khủng tồn tại, chỉ dựa vào khí tức, liền có thể thu nhận hỗn độn vũ trụ lớn như vậy phản ứng, dẫn phát hỗn độn vũ trụ nhằm vào cùng chán ghét mà bước bỏ. Thực lực kia, nên cường đại đến như thế nào mức độ khó mà tin nổi. Đoán chừng liền đạo tổ cấp tồn tại cũng không đủ tư cách. Chú ý cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cẩn thận quá mức cẩn thận cũng không thể làm. Lâm Chết Vũ bây giờ bất quá chỉ là linh biến cảnh tiểu tu sĩ, hiện đang lo lắng những này còn quá sớm, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không chỉ không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ tăng thêm phiền não, dẫn đến tự thân sợ đầu sợ đuôi, cố bước không tiến. Không có bất kỳ cái gì căn cứ suy đoán mà thôi, vẹn vẹn chỉ là công pháp lời nói, đại khái là không có vấn đề. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, tâm thần lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chú ý cẩn thận là nhất định, nhưng cũng không thể quá mức lo trước lo sau, lo lắng quá nhiều có lẽ có vấn đề. Nếu không, hắn về sau cũng không cần lại đi cái gì tranh đoạt cơ duyên bảo vật. Ổn định lại tâm thần, Lâm Chết Vũ một lần nữa đem ánh mắt rơi vào cựu tử niết bàn trải qua bên trên. Môn công pháp này, theo đắc thủ mới bắt đầu, hắn liền đã bắt đầu nghiên cứu, chỉ là không dám tùy tiện tu luyện mà thôi. Bây giờ, tìm được chỗ hẳn phải chết nguyên rủa căn nguyên chỗ, làm được trong lòng hiểu rõ, biết được tu luyện sau, khả năng cần phải đối mặt kiếp nạn. Lâm Chết Vũ bắt đầu suy nghĩ, cân nhắc, muốn hay không tu luyện môn công pháp này, hoặc là nói, muốn tu luyện như thế nào môn công pháp này, mới có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Hẳn phải chết nguyên rủa căn nguyên tìm được nhưng, tựa hồ có chút khó giải a. Lâm Chết Vũ trầm ngâm thật lâu, bất đắc dĩ thở dài. Đế tử toàn bộ hỗn độn vũ trụ nhằm vào, nên như thế nào hiểu? Tại bị hỗn độn vũ trụ nhằm vào dưới tình huống, nhận toàn bộ thiên địa chán ghét mà vứt bỏ trạng thái, đột phá giới chủ cảnh lúc cấp phạt, lại sẽ kinh khủng cỡ nào? Đột phá giới chủ cảnh lúc hạ xuống cấp phạt cũng là tiếp theo, đối với cái này, Lâm Chết Vũ còn có chút nắm chắc. Dù sao, đột phá giới chủ cảnh chỗ giáng lâm cấp phạt khủng bố đến đâu, cũng có cái cực hạn, không có khả năng không có hạn chế mà tăng lên. Lâm Chết Vũ đối thực lực bản thân, đặc biệt là bảo mệnh năng lực vẫn tương đối tự tin. Hắn lo lắng nhất chính là tại hỗn độn vũ trụ nhằm vào hạng, nhận hỗn độn vũ trụ chán ghét mà vứt bỏ sau, vận mệnh nhân quả nhận nhiễu loạn mà thu nhận kinh khủng sát kiếp. Đó mới là chí mạng nhất. Như vậy nghịch thiên công pháp, như là bỏ lỡ, thật là đáng tiếc. Nhưng mà, hiện tại liền tu luyện, vẫn còn có chút không ổn, phong hiểm quá lớn chút. Nhường Lâm Chết Vũ từ bỏ cựu tử niết bàn trải qua như vậy nghịch thiên công pháp, là không thể nào. Hắn tận mắt chứng kiến qua, Đệm Đồng, Trình Vĩ, nam tử áo trắng ba người tu luyện cựu tử niết bàn trải qua hiệu quả lớn. Ba người sinh tử niết bàn sau, bản nguyên chân linh tăng lên có thể sừng kinh người. Cái kia còn vẹn vẹn chỉ là một lần sinh tử niết bàn mà thôi. Nếu là hoàn thành 9 lần sinh tử niết bàn, 9 lần niết bàn thuế biến hiệu quả ra, bản nguyên chân linh đem tăng lên tới vượt quá tưởng tượng sự đáng sợ. Đến lúc đó, Lâm Chết Vũ cũng không cần lại lo lắng, bản nguyên chân linh theo không kịp thế giới chi trùng tăng lên. Như vậy nghịch thiên công pháp, Lâm Chết Vũ nóng mắt vô cùng, thật không thể lập tức liền bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, hắn không dám. Kỳ Nguyên Tả Dương uy hiếp còn tại, Kim Mỗ tộc thù hận chưa giải khai, còn có cùng Lưu Quang Thánh địa ân oán chờ một chút. Thậm chí, ở đằng kia chỗ cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh quy tướng tắt máy duyên bí cảnh bên trong, Lâm Chết Vũ còn nhiều lần dự cảm được đáng sợ nguy hiểm tới gần. Mặc dù cuối cùng, hắn đều bằng vào tự thân thủ đoạn tránh đi. Nhưng, những này đều lưu lại thai hoạ ngầm. Dưới tình huống bình thường, những này thai hoạ ngầm mặc dù có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Chết Vũ cũng có các loại thủ đoạn có thể tránh đi. Có thể, nếu là tu luyện cựu tử niết bàn trải qua sau, thu nhận hỗn độn vũ trụ nhằm vào, nhận cả phiến thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn vũ trụ đối Lâm Chết Vũ vận mệnh nhân quả rất nhỏ nhiễu loạn, liền có khả năng làm cho này nguyên bản không nguy hiểm đến tính mạng thai hoàng ẩm, lấy một loại nào đó cực hạn mãnh liệt phương thức buộc phát ra. Từ đó, thu nhận chí mạng kinh khủng sát kiếp. Những cái kia tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ, cơ hồ đều là như thế này bất lạc. Vẫn lạc đến thiên kỳ bách quái, không hiểu đấu, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể tìm ra. Mặc dù khó giải, nhưng cũng không phải là không có ứng đối thủ đoạn. Lâm Chết Vũ trầm ngâm, trong đầu hiện ra rất nhiều phương án đường đối. Công pháp khẳng định là muốn tu luyện, chỉ là hiện tại còn chưa đến thời điểm. Vấn đề khó khăn lớn nhất đã giải khai, hiện tại chỉ cần phải nghĩ biện pháp giải quyết, hoặc là tránh đi, thực sự không được giảm xuống trong đó hậu hoạn liền có thể. Không phải liền là hỗn độn vũ trụ nhằm vào a? Không phải liền là nhận hỗn độn vũ trụ chán ghét mà vứt bỏ a? Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ chú đáo, chỉ cần thực lực đủ cường đại, chỉ muốn tăng lên tốc độ đủ rất nhanh chóng. Nhanh chóng tới, hỗn độn vũ trụ sát kiếp còn không có giáng lâm, Lâm Chết Vũ liền vượt qua 9 lần sinh tử niết bàn. Như vậy, cho dù là sát kiếp giáng lâm, đến lúc đó cũng có thể bằng vào thực lực cường đại cưỡng ép vượt qua. Nguyên lực đầu tiên muốn làm chính là góp nhặt tới đủ nhiều nguyên lực. Lâm Chết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu. Mấy năm qua này, nguyên lực có tăng có giảm, bây giờ góp nhặt nguyên lực đạt đến 6 vạn đơn vị tả hữu. Tu luyện cựu tử niết bàn trải qua lời nói, 6 vạn đơn vị nguyên lực không phải đủ. Nếu là thuận lợi, đại khái 50 vạn đơn vị nguyên lực liền đủ để hoàn thành 9 lần sinh tử niết bàn. Đây là Lâm Chết Vũ tham khảo kêu ba tên thanh niên tu sĩ tu luyện cựu tử niết bàn trải qua quá trình, tính ra kết quả. Cựu tử niết bàn trải qua khó khăn nhất là sinh tử niết bàn quá trình. 50 vạn đơn vị nguyên lực đủ để cho Lâm Chết Vũ hoàn thành 9 lần sinh tử niết bàn tích lũy. Về sau, cho dù là lại nhiều nguyên lực cũng không có một chút tác dụng nào. nguyên lực đối với có thể hay không vượt qua sinh tử niết bàn, không được nhiều trợ giúp lớn. Bởi vậy, có 50 đơn vị nguyên lực, liền không sai biệt lắm là đủ. Chương 993, sát kiếp 2, chương 993, sát kiếp 2, ngoại trừ góp nhặt tới đủ nhiều nguyên lực, tại tu luyện cựu tử niết bàn trải qua trước, còn cần lúc trước hướng chỗ kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan bí cảnh một chuyến. Lâm Chết Vũ âm thầm trầm âm. Cựu tử niết bàn trải qua sinh tử niết bàn, càng đi về phía sau, độ khó càng thêm kinh người. Thành công trợ giúp nam tử áo trắng, Trình Vĩ, đệm đồng ba người, vượt qua sinh tử niết bàn sau. Lâm Chết Vũ khắc sâu cảm nhận được, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa khí tức, đối với sinh tử niết bàn trợ giúp lớn bao nhiêu. Nếu là có thể hiểu thấu đáo chín cái thiên sinh đạo văn, thu hoạch được càng nhiều cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát phái phiến lời nói. Như vậy, Lâm Chết Vũ tu luyện cựu tử niết bàn trải qua độ sinh tử niết bàn lúc cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Nguyên lực, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa ta còn cần công pháp cường đại hơn công pháp. Nếu là có thể thu hoạch được một môn đủ cường đại độn pháp thần thông, làm sát kiếp phủ xuống thời giờ, cho dù không địch lại, cũng có thể chạy trốn ngoại trừ nguyên lực, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến bên ngoài, Lâm Chết Vũ còn thiếu khuyết càng nhiều, cường đại hơn độn pháp, bảo mệnh thần thông. Tu luyện cựu tử niết bàn trải qua khả năng dẫn tới sát kiếp tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, vô luận như thế nào chuẩn bị đầy đủ đều không đủ. Lâm Chết Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt theo số liệu trên lan can, chính mình nắm giữ công pháp từng cái đảo qua. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Đại Mộng Thiên Thu quyết bên trên. Môn này lúc trước theo Sở Lan kia có được công pháp, thời gian dài như vậy đi qua, còn không có tu luyện tới biên mãn. Đại Mộng Thiên Thu quyết xem như một môn không tệ công pháp. Bất quá giá trị bên trên, cùng chỉ giao về sau là Lâm Chết Vũ tìm thấy công pháp lại vô pháp so sánh. Lấy lúc trước Sở Lan ba người thân phận thực lực, cũng không thể là vì Lâm Chết Vũ tìm tới quá mức đỉnh cấp công pháp truyền thừa. Môn công pháp này đối phổ thông tu sĩ mà nói, có chút gần gà. Đại Mộng Thiên Thu quyết tu luyện độ khó lớn đến kinh người, dễ học khó tinh, chỉ có ngộ tính kinh người thiên tài mới có tư cách tu luyện. Phổ thông tu sĩ tu luyện, nói chung cũng chỉ có thể nhập môn. Có thể tu luyện tới tầng thứ 3 Phượng Mao Lân Giác, lại càng không cần phải nói tầng thứ 4, tầng thứ 5. Mong muốn bệnh ra có thể so với thế giới chân thật một cảnh, ngoại trừ cường đại ngộ tính, còn cần đầu nhập hải lượng thời gian tinh lực. Đối với thiên tài mà nói, thiếu nhất chính là thành thời gian dài. Có nhiều thời giờ như vậy tinh lực, nắm giữ mạnh mẽ như vậy ngộ tính, tu luyện công pháp gì không tốt, dùng tới tu luyện Đại Mộng Thiên Thu quyết. Bởi vậy, môn công pháp này có thể nói là gần gà vô cùng. Chỉ có không dám đột phá giới chủ cảnh tu sĩ, hoặc là đột phá giới chủ cảnh thất bại, con đường vô vọng nửa bước giới chủ cảnh tu sĩ, mới có thể nếm thử tu luyện Đại Mộng Thiên Thu quyết. Môn công pháp này cũng nên tu luyện tới viên mãn. Lâm Chết Vũ nhìn số liệu trên lan can Đại Mộng Thiên Thu quyết công pháp, âm thầm suy nghĩ nói, môn công pháp này đối tu sĩ khác mà nói cực kỳ gần gà, nhưng đối nắm giữ nguyên lực Lâm Chết Vũ mà nói, nhưng không mất là một môn cường đại đỉnh cấp công pháp. Nếu là lợi dụng tốt, đối với hắn đến tiếp sau ứng đối đáng sợ sát kiếp, đem có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Trong động phủ, đại trận màu đỏ ngòm đem toàn bộ động phủ chiếu rọi đến một mảnh xích hồng. Nam tử áo trắng cùng đệm đồng bàn ngồi ở trong góc, nhìn về phía trước đại trận màu đỏ ngòm, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hiếu kỳ. Đối với Trình Vĩ có thể thành công hay không vượt qua lần này sinh tử niết bàn, bọn hắn không có chút nào lo nghĩ. Trong lòng hai người cực kỳ chắc chắn, nhất định có thể thành. Đích thân thể nghiệm qua Lâm Chết Vũ không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn sau, bọn hắn đối Lâm Chết Vũ tôn thờ. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, Trình Vĩ có thất bại khả năng. Hai người hiếu kỳ chính là, vị này Lâm tiền bối, đến cùng đang làm cái gì? Nghiên cứu như thế nào giải quyết cựu tử niết bàn trải qua hẳn phải chết nguyên rủa a? Ngươi cảm thấy Lâm tiền bối có thể thành công a? Đệ đồng nhịn không được bí mật truyền âm nói. Trong con ngươi của nàng mang theo một vẻ chờ mong. Nếu là Lâm tiền bối coi là thật nghiên cứu ra, giải quyết hẳn phải chết nguyên rủa phương pháp, có thể hay không truyền thụ cho bọn hắn? Câu một cầu Lâm tiền bối lời nói. Nói chung, hẳn là, đại khái, có lẽ, có một khả năng nhỏ nhoi a. Không biết rõ. Nam tử áo trắng lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn cũng hy vọng Lâm tiền bối có thể thành công. Nhưng, cái này thực sự quá khó khăn. Chỉ có tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ, khả năng khắc sâu cảm nhận được, hẳn phải chết nguyền rủa kinh khủng. Loại kia dường như nhận hỗn độn vũ trụ chán ghét mà vứt bỏ, nếu như thiên bỏ đi người giống như vận rủi cực độ, mọi chuyện không trôi chạy cảm giác, thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ cần vừa rời đi tông môn, nam tử áo trắng liền cảm giác, kinh khủng nguy cơ tử vong lúc nào cũng có thể giáng lâm. Vì thế, nam tử áo trắng đã có trên trăm năm không hề rời đi tông môn. Chờ tại trong tông môn trên trăm năm ở giữa, hắn thậm chí liền tu luyện cũng không dám tu luyện. Lúc tu luyện, hắn tổng không hiểu thấu gây ra rủi ro, có một lần kém chút liền tẩu hỏa nhập ma bởi vậy vẫn lạc. Lần này, nếu không phải chỉ giao điện chủ tự mình mang lấy bọn hắn rời đi tông môn, nam tử áo trắng căn bản không dám rời đi. Hai người chú ý đại trận màu đỏ ngòm bên trong động tĩnh, lặng yên bí mật truyền âm. Phút chốc, hai người đôi mắt khẽ nhúc đích, liền đội vàng đứng lên, hướng đại trận màu đỏ ngòm phương hướng không người thất lễ. Chỉ thấy đại trận màu đỏ ngòm rung động, một đạo thân ảnh khôi ngô từ đó đi ra. Lâm Chết Vũ tiện tay vung lên, toàn bộ đại trận hóa thành huyết sắc hồng lưu không có vào thân thể của hắn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác được đại trận màu đỏ ngòm biến mất, đại trận bên trong Trình Vĩ liền đội vàng đứng lên, hướng Lâm Chết Vũ không người thi lễ. Hắn đã sớm theo tịch diệt bên trong thức tỉnh, chỉ là thân ở đại trận bên trong, không có Lâm tiền bối phân phó, hắn không dám có bất kỳ tùy tiện cử động. Lần này đa tạ ba vị tiểu hữu hỗ trợ, một chút lễ mọn là các ngươi mấy năm qua phối hợp đền bù. Lâm Chết Vũ mỉm cười, tiện tay vung lên, ba đám huyết sắc quang đoàn bắn ra, phân biệt rơi vào ba trong tay người. Đa tạ tiền bối. Sắc mặt ba người đại hỉ, cung kính nói rằng: "Bất quá, còn có một chuyện cần các vị phối hợp." nơi đây chuyện đã xảy ra, ta không hy vọng tiết lộ ra ngoài, phiền thoái ba vị tiểu hữu lại rộng mở quyết tâm thần. Lâm Chiết Vũ lặng lặng mà nhìn xem ba người. Hắn không thể nào để cho ba người như vậy rời đi, đương nhiên cũng không đến nỗi gì cầu. Tại ba người trước khi đi, muốn trước chém tới ba người mấy năm này ký ức, phòng ngừa tự thân tương quan bí mật tiết lộ. Là, tiền bối. Ba người không chút do dự, cung kính đáp. Bất quá là xóa đi mấy năm này ký ức mà thôi, mặc dù đối tự thân có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Cùng lần này bọn hắn đạt được thu hoạch so sánh, vẹn vẹn bỏ ra như vậy chỉ là một cái giá lớn, nam tử áo trắng bọn người có thể nói là kiếm lợi lớn. Rất nhanh, tại ba người một lần cuối cùng phối hợp xuống, Lâm Chiết Vũ nhẹ nhõm xóa đi ba người mấy năm này ký ức. Ba người ánh mắt mở mịt một lát, rất nhanh liền ý thức được cái gì. Cẩn thận cảm giác xuống trạng thái bản thân, ba người ánh mắt sững sờ, chợt hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. "Tốt." Lâm Chiết Vũ từ tốn nói, "Bất quá, còn muốn làm phiền các vị tại cái này chờ lâu chút thời gian, đợi đến có thể lúc rời đi, ta sẽ thông báo cho ba vị tiểu hữu." "Là, tiền bối." Ba người cung kính đáp. Khi bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, Lâm Chiết Vũ đã biến mất không thấy. "Ta vậy mà vượt qua một lần sinh tử niết bàn, các ngươi đâu, như thế nào?" Lâm Chiết Vũ sau khi rời đi, nam tử áo trắng nhịn không được kinh hô, nghiêng đầu nhìn về phía Lệnh Đồng, Trình Vĩ hai người, kinh nghi bất định hỏi: Ta cũng vượt qua một lần sinh tử niết bàn. Trình Vĩ, Đệm Đồng trước rồi nói ra, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Xa xa xa gió nhẹ quét, nơi xa bay tới trận trận mùi thơm ngát. Lâm Chiết Vũ dạo bước giữa rừng núi, tâm tình có chút không tệ. Kế tiếp chính là chờ chỉ giao bọn hắn trở về. Lâm Chiết Vũ cảm giác xuống quy khư mệnh đèn vị trí, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Hiển nhiên chỉ giao bọn hắn còn tại chỗ kia bí cảnh bên trong. Giới chủ cảnh cường giả như vậy khó chém giết ta. Lâm Chiết Vũ trong lòng rất là tò mò. Tu luyện đến nay, hắn còn không có chân chính trên ý nghĩa chém giết qua giới chủ cảnh cường giả. Ở đằng kia một góc vận mệnh trường hà quang cảnh bên trong lúc, vẫn lạc đầu kia lôi ngục ngân dao, cùng Lâm Chiết Vũ cũng vô căn hệ. Đối phương vẫn lạc trước, cũng đã bản thân bị trọng thương. Cuối cùng vẫn lạc, cũng là bởi vì thương thế quá nặng, tăng thêm thời gian dài vận mệnh trường hà ăn mòn, cuối cùng bị toàn bộ vận mệnh trường hà đồng hóa. Có cơ hội, cũng là muốn đích thân chém giết một tôn giới chủ cảnh cường giả thử một chút cảm thụ được thân thể bên trong dũng động lực lượng cường đại, Lâm Chiết Vũ kích động. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, hắn gặp phải đối thủ không phải quá mạnh chính là quá yếu, còn không có chân chính đem hết toàn lực chiến đấu qua. Đối với thực lực bản thân, đại khái ở vào như thế nào cấp độ, Lâm Chiết Vũ còn không có chính xác định vị. Chương 994, Kình Thiên, 1, chương 994, Kình Thiên, 1. Vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại kiếp giáng lâm, đại loạn nổi lên bốn phía. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, huyền hải vực bên trên đều có đại lượng sinh linh vẫn lạc, cũng có mới thiên kiêu cường giả quật khởi. Cái này đã là một trận từ vĩnh hằng mê vụ đưa tới thiên hai, cũng là một trận huyền hải vực sinh linh chủ đạo nhân họa. Tìm được cựu tử niết bàn trải qua hẳn phải chết nguyên rủa căn nguyên sau, Lâm Chiết Vũ không có lựa chọn xoay chuyển trời đất huyền đạo tông. Kia hai cái lưu quang thánh địa giới chủ cảnh cường giả còn không có vấn lạc, chỉ giao bọn hắn còn không có trở về. Bây giờ đi về lời nói, nếu là mình trở về tin tức không cẩn thận truyền ra, bị lưu quang thánh địa biết được. Như vậy, khả năng vì vậy mà nhiều sinh chi tiết. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ tính toán đợi chỉ giao nhóm cường giả thành công trở về sau, xác định kia hai cái lưu quang thánh địa giới chủ cảnh cường giả vẫn là sau, quay trở lại lần nữa thiên huyền đạo tông không muộn. Nghe nói a, Tô gia hủy diệt. Cái nào Tô gia? Đương nhiên là bạn bảo lâu phía sau cái kia Tô gia, cái kia có được một tôn giới chủ cảnh lão tổ Tô gia. A, làm sao có thể? Trong tiểu lâu truyền ra trận trận kinh hô. Tin tức truyền ra, trong đám người nổ vang, quán rượu trong nháy mắt sôi trào lên. Ai quán rượu bên cửa sổ, một nam tử khôi ngô nghe bốn phía tiếng nghị luận, nhẹ giọng cảm khái. Huyền biển rộng lớn lục càng ngày càng loạn. Lâm Chiết Vũ thổn thức không thôi. Một cái nắm giữ giới chủ cảnh lão tổ gia tộc, tại huyền biển đại lục ở bên trên, có thể nói là đứng tại huyền hải vực đỉnh phong nhất định cấp thế lực một trong. Nhưng mà, dạng này thế lực cường đại, vậy mà hủy diệt. Mặc dù Tô gia giới chủ cảnh lão tổ, trong truyền thuyết đã thọ nguyên không nhiều, là dựa vào bí pháp cưỡng ép treo một mạch. Nhưng, lại thế nào suy yếu, cũng là giới chủ cảnh cường giả, là đứng tại huyền hải vực chi đỉnh tồn tại. Như vậy tồn tại, vậy mà vẫn lạc. Huyền hải vực quả nhiên là càng thêm hỗn loạn. Vạn Bảo Lâu dường như chọc phải phiền toái không nhỏ, không biết rõ Sở Lan hiện tại như thế nào nghe được Vạn Bảo Lâu tin tức, Lâm Chiết Vũ không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong kết bạn Sở Lan. Sở Lan phía sau Sở gia, chính là Vạn Bảo Lâu phía sau gia tộc một trong. Vạn Bảo Lâu là từ 13 nắm giữ giới chủ cảnh lão tổ cường đại gia tộc liên hợp sáng lập. Tô gia chính là cái này 13 trong gia tộc một cái, cũng là 13 trong gia tộc yếu nhất một cái. Vạn Bảo Lâu mặc dù không chỉ có nắm giữ một tôn giới chủ cảnh cường giả, nhưng một tôn giới chủ cảnh lão tổ vẫn lạc, lại biểu thị rất nhiều thứ, sợ là có đáng sợ mưa gió tức đem được ích. Có lẽ đã có thế lực để mắt tới Vạn Bảo Lâu như thế một tảng mỡ dày. Dù sao, Vạn Bảo Lâu thật là vượt ngang huyền biển rộng lớn lục nhân tộc hoàn cảnh, đem chuyện làm ăn làm được nhân tộc hoàn cảnh các ngõ ngách. Vô số năm qua, Vạn Bảo Lâu góp nhặt tài phú, thu tập được bảo vật, công pháp, tích lũy tài nguyên vô số kể. Dạng này thế lực sẽ bị để mắt tới, Lâm Chiết Vũ hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Trong lòng khẽ nhúc đích, lấy ra xem như lúc trước dùng vũ chiến hoạt động lúc, đạt được liên lạc phủ, liên hệ xuống Sở Lan. Không bao lâu, Sở Lan bên kia liền có hồi phục. Mặc dù Vạn Bảo Lâu thế cục hôm nay có chút nghiêm trọng, bất quá, Sở gia cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Sở gia lão tổ không giống Tô gia. Tô gia lão tổ thọ nguyên cơ hồ hao hết, trạng thái cực kỳ hỏng bét. Mà Sở gia lão tổ bây giờ đang lúc trắng niên, thực lực tại giới chủ cảnh cấp độ bên trong cũng cực nó cường hãn. cho dù là Vạn Bảo Lâu xảy ra chuyện, Sở gia cũng tỷ lệ lớn sẽ không xảy ra chuyện. Xác nhận Sở Lan vô sự, Lâm Chiết Vũ khẽ cười cười, tâm tình có chút không tệ. Tiến vào hỗn độn, đi vào huyền hải bực sau, hắn kết giao đạo hữu không nhiều, Sở Lan xem như một cái. Sở Lan tính tình vẫn là có phần hợp Lâm Chiết Vũ khẩu vị, như không phải là không muốn tái sử dụng vũ chiết cái này áo lót, Lâm Chiết Vũ cũng không để ý tiếp tục cùng Sở Lan giữ liên lạc. Vũ Chiết đạo hữu, ngươi rốt cục xuất hiện, thời gian dài như vậy không có tin tức gì, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Sở Lan tin tức truyền đến, mặc dù là trêu ghẹo ngữ khí, nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần lo lắng. Căn cứ Sở Lan đạt được tin tức, có không ít từng tiến vào kỷ nguyên Tà Dương Thiên Tiêu đều đã vẫn lạc, có một ít là bình thường vẫn lạc, mà có một ít là vẫn lạc tại kỷ nguyên Tà Dương liệp sát giả trong tay. Vũ Chiết lâu như vậy không có tin tức gì truyền đến, Sở Lan đều có chút bận tâm, đối phương đã vẫn lạc tại kỷ nguyên Tà Dương liệp sát giả trong tay. Đúng rồi, trước đây không lâu trong tộc trưởng bối liên hệ ta, hỏi ý ngươi cựu tử niết bàn trải qua tình huống tu luyện, cũng để cho ta mời ngươi đến đây làm khách. Môn công pháp này có chút vấn đề, tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ đều không có kết quả gì tốt. Ngươi hẳn không có tu luyện a? Nhìn xem Sở Lan tin tức truyền đến, Lâm Chiết Vũ trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, có cường giả trong bóng tối trợ giúp, đem cựu tử niết bàn trải qua lưu truyền ra đi. Nếu không, cho dù là lấy Sở Lan bây giờ tại Sở gia thân phận địa vị, cũng không có khả năng mua được cựu tử niết bàn trải qua cái loại này công pháp. Biết được cựu tử niết bàn trải qua hư hư thực thực tồn tại đáng sợ nguyên rủa sau, ta liền không có tu luyện, chỉ là dùng để tham khảo mà thôi. Lâm Chiết Vũ trả lời, đồng thời huyện cự Sở Lan mời. Vũ Chiết cái này áo lót, sợ là có rất nhiều cường giả trong bóng tối ngấp nghé. Lấy Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn vì vậy mà cho tự thân rước lấy quá nhiều phiền toái. Cái này áo lót vẫn là để hắn như vậy bao phủ tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong a. Thu hồi liên lạc phù, Lâm Chiết Vũ nhấp miệng linh cửu, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thăm thẳm có chút xuất thần. 3 năm, từ khi 3 năm trước đây tìm được cựu tử niết bàn trải qua hẳn phải chết nguyền rủa căn nguyên sau, hắn liền tại huyền trong hải vực bốn phía du đãng, chờ đợi chỉ giao trở về, đồng thời cũng đang yên lặng góp nhặt lấy nguyên lực. Lưu Quang Thánh Địa kia hai tên gia hỏa có khó đối phó như vậy? Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, hắn cẩn thận cảm giác xuống quy khư mệnh đèn vị trí, khoảng cách cực kỳ xa xôi, hiển nhiên còn tại chỗ kia bí cảnh bên trong. Kỷ Nguyên Tà Dương bên kia cũng không có cái mới động tĩnh xuất hiện, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lãnh ý chém giết đến từ Kỷ Nguyên Tà Dương bốn tôn liệp sát giả sau, còn tưởng rằng sẽ có càng nhiều mạnh hơn liệp sát giả tìm tới. Lâm Chiết Vũ còn nghĩ, nếu là gặp giới chủ cảnh cấp độ Kỷ Nguyên Tà Dương liệp sát giả, có thể nếm thử giết một chút nhìn xem. Nhìn xem giới chủ cảnh cấp độ tu sĩ, phải chăng coi là thật khó như vậy giết. Không nghĩ tới, thời gian hơn 3 năm đi qua, liền một cái Kỷ Nguyên Tà Dương liệp sát giả đều không có gặp phải. Lại càng không cần phải nói giới chủ cảnh cấp độ liệp sát giả. Xem ra, Kỷ Nguyên Tà Dương cũng là có tính hạn chế. Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, giới chủ cảnh cấp độ liệp sát giả, dường như không cách nào tùy tiện rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương. Theo Lâm Chiết Vũ biết, cho tới bây giờ, đến từ Kỷ Nguyên Tà Dương liệp sát giả san giết đều là giới chủ cảnh phía dưới tu sĩ, chưa từng nghe nói qua có giới chủ cảnh cường giả đụng phải Kỷ Nguyên Tà Dương giới chủ cảnh liệp sát giả tập sát nghe đồn. Mặc dù không biết là nguyên nhân nào, nhưng hiển nhiên Kỷ Nguyên Tà Dương cũng là có tính hạn chế. Không chỉ Kỷ Nguyên Tà Dương chi chủ không cách nào tùy tiện ra tay, dưới trướng giới chủ cảnh cấp độ cường giả dường như cũng không cách nào tùy tiện ra tay. Cái này khiến Lâm Chiết Vũ căng cứng tiếng lòng, có chút nới lỏng một chút. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thành thời gian dài. Bất quá nếu là ta hiện tại bắt đầu tu luyện cựu tử niết bàn trải qua lời nói, nhận nhiễu loạn vận mệnh nhân quả, sẽ không ảnh hưởng tới Kỷ Nguyên Tà Dương vận chuyển, từ đó thúc đẩy Kỷ Nguyên Tà Dương cường đại hơn liệp sát giả sớm xuất hiện. Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú nghĩ đến, hắn hết sức tò mò, nếu như bây giờ bắt đầu tu luyện cựu tử niết bàn trải qua hỗn độn vũ trụ sẽ thông qua loại phương thức nào nhiễu loạn vận mệnh nhân quả, từ đó thúc đẩy sát kiếp giáng lâm. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, bắt đầu nếm thử thôi diễn lên. Sau một lát, hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong kim quang dần dần thu lại không được, độ khó quá lớn. Mong muốn đứng tại hỗn độn vũ trụ độ cao, thôi diễn cùng tự thân tương quan vận mệnh nhân quả nhiễu loạn, khả năng đưa tới các loại phản ứng dây chuyền, căn bản không phải Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay cảnh giới có thể làm đến. Chương 994, Kình Thiên 2, chương 994, Kình Thiên 2, có lẽ muốn đạt tới cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa loại kia đáng sợ cảnh giới, mới có một tia thành công khả năng a. Lâm Chiết Vũ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ còn có yếu. Ngồi cạnh cửa sổ cái bàn, nhàn nhã uống gần nửa ngày say rượu. Lâm Chiết Vũ phút chốc thần sắc hơi động, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Thời điểm tới. Lâm Chiết Vũ mỉm cười. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, thân hình như là như ảo ảnh tiêu tán. Lặng yên không một tiếng động ở giữa liền không có thân ảnh. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì tu sĩ phát hiện hắn tới qua, càng không có bất kỳ cái gì tu sĩ cảm giác được Lâm Chiết Vũ rời đi. Siêu siêu siêu, từng đạo mịt mờ mà khí tức cường đại, theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng nơi xa bắn ra. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, cũng đi theo. Hắn sở dĩ tại chỗ này quán rượu chờ lấy, chính là vì chờ đợi hôm nay. Hô gió nhẹ quét, trên bầu trời xanh biếc trắng loan đá mây chậm rãi dao động, như là bị vô hình tay đẩy sợi đông. Dương quang xuyên thấu qua mây khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh. Trên mặt đất dệt ra một bức lưu động bức tranh. Lâm Chiết Vũ dạo bước tại trong mây, ngước mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trên bầu trời xanh biếc nổi lên vô hình gợn sóng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tòa rộng lớn bảo lâu như ẩn như hiện. Đó chính là Vạn Bảo Lâu nổi danh nhất, cũng là pháp bảo mạnh mẽ nhất, tên là Vạn Tượng Linh Lung Các. Trong truyền thuyết, Vạn Tượng Linh Lung trong các ẩn mênh mông thiên địa, dấu có vô số chân bảo, bởi vậy lại được xưng là Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu cái thế lực này danh tự cũng là bởi vì này mà đến. Siêu, Lâm Chiết Vũ theo trong hư không dạo bước mà qua, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới tòa kia rộng lớn bảo trước lầu. Nhìn trước mắt rộng lớn bảo lâu, trong con ngươi của hắn tràn đầy tán thưởng. Tòa này bảo lâu mặc dù không phải ngụy đạo khí cấp bậc chí bảo, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Tại giới khí bên trong, Vạn Tượng Linh Lung các được xưng tụng là cấp cao nhất pháp bảo. Đây cũng là Vạn Tượng Linh Lung các, coi là thật bất phàm. Lâm Chiết Vũ ngửa đầu nhìn xem trước người bảo lâu, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục. Vạn Tượng Linh Lung các 10 năm mở ra một lần, chỉ có giới chủ cảnh cường giả hoặc là lai lịch bất phàm, nắm giữ mạnh đại bối cảnh tu sĩ mới có thể tiến vào. Lâm Chiết Vũ nghe nói Vạn Tượng Linh Lung các hồi lâu, hôm nay còn là lần đầu tiên đến đây. Thu hoạch công pháp cũng không nhất định muốn thông qua chỉ giao, thông qua Thiên Huyền Đạo Tông, cũng có thể thông qua Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu xem như vượt ngang huyền biển rộng lớn lục cả nhân tộc hoàn cảnh đỉnh cấp thế lực, trong đó thu thập công pháp thần thông vô số kể. Vì ứng phó tu luyện cựu tử niết bàn trải qua khả năng thu nhận sát kiếp, Lâm Chiết Vũ cần càng nhiều, mạnh hơn công pháp thần thông hộ thân. Hắn trước chuyến này đến, chính là vì tìm kiếm thích hợp công pháp mà đến. Vị đạo hữu này, phiền xin lấy ra Vạn Tượng Kiếm. Đi vào Vạn Tượng Linh Lung các trước mặt, Lâm Chiết Vũ liền bị ngăn lại. Vạn Tượng Kiếm là Vạn Bảo Lâu nhằm vào quý khách phát ra thân phận đặc thù lệnh bài, Lâm Chiết Vũ cũng có. Là lúc trước hắn tại sao băng cổ thành lúc, Vạn Bảo Lâu cường giả đưa tới. Mỗi một mai Vạn Tượng Kiếm đều đăng ký có người nắm giữ tin tức, Lâm Chiết Vũ lần này không có ý định sử dụng. Bất quá, tiến vào Vạn Tượng Linh Lung các cũng không phải là chỉ có chỗ dựa Vạn Tượng Kiếm cái này một loại phương thức. Lâm Chiết Vũ nhìn cũng không nhìn kia hai cái trẻ tuổi tu sĩ. Hắn sát mặt bình tĩnh, dưới chân bộ pháp phóng ra, hữu quyền nhẹ nắm, đột ngột hướng Vạn Tượng Linh Lung các đại môn đánh tới. Vạn Bảo Lâu phòng thủ tu sĩ thấy thế cũng không có ngăn cản, ngược lại trong ánh mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc cùng kính sợ. Giới chủ cảnh tiền bối, trong lòng hai người trong nháy mắt hiện ra ý niệm như vậy. Đến đây Vạn Tượng Linh Lung các, hoặc là thân phận tôn quý, lai lịch không tầm thường tiên tiêu, hoặc là thực lực cường đại, đứng tại Huyền Hải vực chi đỉnh giới chủ cảnh cường giả. Thân phận tôn quý, lai lịch bất phàm thiên kiêu tu sĩ, chỉ có thể bằng vào Vạn Tượng khiến tiến vào Vạn Tượng Linh Lung các. Mà giới chủ cảnh cường giả cũng không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần triển lộ ra giới chủ cảnh cấp độ thực lực, vô luận là có hay không nắm giữ Vạn Tượng khiến, đều có thể tiến vào Vạn Tượng Linh Lung các, trở thành Vạn Bảo Lâu quý khách. Ầm ầm, không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra. Nắm đấm đánh vào Vạn Tượng Linh Lung các kia phiến cổ phát trên cửa chính, đại môn phốc nổ tung, hóa thành nồng đậm đến cực điểm tử mang. Tử mang như mặt nước chảy xuôi, vào hư không bên trong hội tụ, đan dệt ra một cái tản ra đặc thù khí tức lệnh bài màu tím. Đây là Vạn Bảo Lâu đẳng cấp cao nhất Vạn Tượng Kiếm, là chuyên môn cấp cho lần thứ nhất đến đây giới chủ cảnh cường giả. Lần tiếp theo, giới chủ cảnh cường giả có thể bằng cái này mai lệnh bài tiến vào Vạn Tượng Linh Lung các. Đương nhiên, cũng có thể lần nữa triển lộ giới chủ cảnh cấp độ lực lượng tiến vào. Đúng là giới chủ cảnh tiền bối. Nhìn thấy viên kia tử sắc Vạn Tượng Kiếm, bốn phía truyền đến kinh hô, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Giới chủ cảnh cường giả a, đây là đã đứng ở Huyền Hải vực chi đỉnh tồn tại đáng sợ. Tiền bối mời vào bên trong. Vạn Bảo Lâu phòng thủ tu sĩ cung kính dùng tay làm dấu mời. Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, cất bước hướng Vạn Tượng Linh Lung trong các đi đến. Xuyên qua cái kia đạo trọng mới sinh thành, lưu chuyển lên huyền ảo tự sắc minh văn đại môn, bốn phía thời không biến hóa. Trong chớp mắt, liền đi tới một chỗ khác thời không. Mênh mông, rộng lớn đại điện ánh vào Lâm Chiết Vũ tầm mắt. Thiếp thân Vũ Hinh, hôm nay liền do Vũ Hinh là tiền bối phục vụ. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Vừa tiến vào Vạn Tượng Linh Lung các, liền có một gã hiểu điệu nữ tu cung kính tiến lên đón, cung kính hướng Lâm Chiết Vũ thi cái lễ. Đây là một vị thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ nữ tu, bất luận là thực lực, tư thái, dung mạo đều là thượng giai. Kinh thiên. Lâm Chiết Vũ thuận miệng địa chuyện áo lót. Hóa ra là Dơ Cao Thiên tiền bối. Tiền bối mời tới bên này. Vũ Hinh cung kính mang theo Lâm Chiết Vũ, đi tới một chỗ khác trang nhã, xa hoa mật thất. Vừa mới đi vào trong mật thất, liền có người phục vụ bưng tới linh cữu, món ngon. Không biết tiền bối lần này đến đây Vạn Tượng Linh Lung các nhưng có cần gì muốn? Vũ Hinh cung kính hỏi. Ta muốn tìm mấy môn thích hợp công pháp, đồng thời bán ra một chút vật phẩm. Lâm Chiết Vũ tiện tay vung lên, trên mặt bàn trong nháy mắt xuất hiện rực rỡ muôn màu vật phẩm, công pháp truyền thừa, pháp bảo, linh dược, hi hữu tài liệu quý hiếm chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Những bảo vật này đều là Lâm Chiết Vũ chém giết đối thủ sau chiến lợi phẩm. Trong đó có lưu quang thánh địa nửa bước giới chủ cảnh cường giả, có lạc thần cơ, cũng có con kia lôi ngục ngân dao. Bất quá, đầu kia lôi ngục ngân dao cũng không phải là vẫn lạc tại Lâm Chiết Vũ chi thủ. Lâm Chiết Vũ lần này đến đây Vạn Tượng Linh Lung các, ngoại trừ tìm kiếm thích hợp mạnh đại công pháp bên ngoài, chính là thuận đường đem những này không dùng được bảo vật bán ra rơi. Ước định một chút giá trị của những thứ này, sau đó giới thiệu cho ta hạ, các ngươi Vạn Bảo Lâu có cái gì cường đại công pháp thần thông, tốt nhất là võ đạo cùng tiên đạo thể hệ. Lâm Chiết Vũ từ tốn nói. Lộc cộc, Vũ Hinh nhìn xem rực rỡ muôn màu bảo vật, cảm thụ được những cái kia bảo vật bên trong tản ra khí tức cường đại, đôi mắt có chút trừng lớn. Những bảo vật này, mỗi một kiện đều cực kỳ bất phàm, vẻn vẹn là phía trên khí tức, đều để nàng cảm nhận được rung động. Gia nhập Vạn Bảo Lâu lâu như vậy, tiếp đãi qua nhiều như vậy giới chủ cảnh tiền bối, Vũ Hinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có giới chủ cảnh tiền bối cường giả, duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy không được bảo vật bán ra. Dù sao, những giới khác chủ cảnh cường giả, hoặc là có thế lực của mình, hoặc là chính mình tu hành cận, đạt được chân quý bảo vật sau, bình thường đều biết chính mình tất giấu. Mà Lâm Chiết Vũ khác biệt, hắn một không có mình thế lực, hai đối bình thường tài nguyên tu luyện nhu cầu không lớn. Nắm giữ cường hãn tới biến thái nhục thân thể phách hắn, thậm chí đôi rất nhiều pháp bảo nhu cầu cũng không phải rất lớn, nhục thân thể phách chính là hắn pháp bảo mạnh mẽ nhất. Là tiền bối, có thể được phái tới tiếp đại giới chủ cảnh cường giả, Vũ Hinh tâm trí cực kỳ kiên định, cơ hồ trong chớp mắt liền phản ứng đi qua. Nàng đè xuống trong lòng rung động, cáo lỗi một tiếng liền bước nhanh rời đi. Lớn như thế chuyện làm ăn, đã không phải là nàng có khả năng qua tay. Lâm Chiết Vũ xuất ra những cái kia bảo vật, Vũ Hinh cũng không cách nào toàn bộ phân biệt ra được, phán đoán đối ứng giá trị. Chương 995, Chu Quang Càn Khôn một khe hở. Một, chương 995, Chu Quang Càn Khôn một khe hở. Một, Vũ Hinh sau khi rời đi không bao lâu, một hạc phát đồng nhan lão hổ đi đến. Lão hổ thiểu âm, gặp qua Kình Thiên đạo hữu. Lão hổ mỉm cười hướng Lâm Chiết Vũ lên tiếng chào. Con mắt của nàng chỗ sâu lưu chuyển lên một vòng ánh sáng nhạt, mịt mờ đánh giá phía trước cái kia đạo bóng người xa lạ. Đó là cái mười phần xa lạ cường giả. Lão hổ tọa trấn vạn tượng linh lung các mấy chục năm, gặp qua cơ hồ tất cả huyền hải vực nhân tộc giới chủ cảnh cường giả. Những giới chủ này cảnh cường giả bên trong, cũng không có trước mắt vị này nam tử khôi ngô. Khả năng đối phương ngụy trang dung mạo khí tức, cũng có thể là đây là một vị tân tấn giới chủ cảnh cường giả. Nhưng càng có thể chính là trước mắt vị này nam tử khôi ngô là đến từ mặt khác hỗn độn vực giới chủ cảnh cường giả. Bây giờ vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại kiếp giáng lâm, đến từ mặt khác hỗn độn vực cường giả nhao nhao giáng lâm, tại trong đại kiếp tranh đoạt các loại cơ duyên tạo hóa. Bất quá vô luận đối phương thân phận ra sao, đều cùng lao hầu không quan hệ, cũng cùng bạn bảo lâu không quan hệ. Bạn bảo lâu chỉ là làm ăn. Vô luận đối phương thân phận ra sao, chỉ cần là tới làm buôn bán, bạn bảo lâu đều mười phần hoan nghênh. Thật cường đại sinh cơ. Bí mật quan sát lấy nam tử khôi ngô, Thiếu Âm âm thầm sợ hai tháng phục, trong ánh mắt hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy cực kỳ hâm mộ. Nàng nắm giữ một môn đặc thù bí thuật, đối với sinh mạng cảm giác vượt mức bình thường nhạy cảm. Nhìn thấy Lâm Chiết Vũ lần đầu tiên, Thiếu Âm liền cảm giác được, Lâm Chiết Vũ trong thân thể ẩn chứa cường đại đến kinh người thịnh vượng sinh cơ. Trái lại chính mình, Thiếu Âm thọ nguyên đã còn thừa không nhiều, nhục thân, thần hồn, chân linh bắt đầu suy sụp. Cho dù thực lực mạnh hơn, nhưng cũng bù không được thời gian. Mặc dù Thiếu Âm thể nội phun trào năng lượng cường đại như trước, trong thân thể ẩn chứa lực lượng sinh mệnh vẫn như cũ đầm đầm, nhưng trong đó lại lộ ra một cỗ không cách nào che giấu suy sụp chi ý cùng Lâm Chiết Vũ cái kia thịnh vượng đến cực hạn, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng sinh mệnh khí tức hoàn toàn khác biệt. Đây là một vị cực kỳ tuổi trẻ giới chủ cảnh tu sĩ. Tuổi trẻ chính là tốt. Thiếu Âm nhịn không được cảm khái, trong lòng hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ. Nhìn không thấu, rất lợi hại thủ đoạn, hoàn toàn nhìn không thấu. Thiếu Âm tiếp tục âm thầm theo dõi Lâm Chiết Vũ, ý đồ nhìn trộm ra đối phương càng nhiều nội tình. Nhưng mà trừ cảm giác được đối phương thịnh vượng đến dọa người sinh cơ cùng sinh mệnh lực bên ngoài, nàng liền cái gì cũng cảm giác không tới. Làm phiền đạo hữu nhìn xem, những vật này có thể bán cái gì giá? Lâm Chiết Vũ nhìn về phía tên là Thiếu Âm lão hầu, chỉ trên mặt bàn rực rỡ muôn màu vật phẩm, từ tốn nói: "Dễ nói, phiền phức đạo hữu chờ một lát. Ta bạn bảo lâu tín dự đạo hữu yên tâm, tuyệt đối sẽ cho đạo hữu một cái giá cả thích hợp." Thiếu Âm mỉm cười, nhìn về hướng một bên trên mặt bàn rực rỡ muôn màu bảo vật. Vẹn vẹn một chút, nàng liền bị trong đó mấy dạng đồ vật hấp dẫn. Hư không tinh hạch, quá âm hàn thủy, cửu u hoàng tiền cỏ, thời gian cát. Những bảo vật này, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng chân quý trí bảo, cho dù là đối với giới chủ cảnh cường giả mà nói, đều có không nhỏ lực hấp dẫn. Hô đè xuống trong lòng gợn sóng, Thiếu Âm ngước mắt nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Xem xét những vật phẩm này cần hao phí một chút thời gian, muốn làm phiền đạo hữu chờ một lát. Thiếu Âm mỉm cười, đưa tay phải ra hướng trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Trong mật thất, hiện ra huyền ảo đạo văn tách ra quang huy hồng ánh, vào trong hư không hội tụ, đan dệt ra một viên ngọc phù màu tím. Nghe nói đạo hữu muốn mua thích hợp công pháp, khác không dám nói, luận công pháp chủng loại, số lượng, phong phú độ, ta vạn bảo lâu là hoàn toàn xứng đáng huyền hải vực thứ nhất. Trong này là ta vạn bảo lâu sáng lập đến nay, lấy được các loại công pháp truyền thừa, đạo hữu trước tiên có thể nhìn xem. Thiếu Âm bàn tay nhẹ nhàng bung lên, ngọc phù màu tím bẹo bắn ra, rơi vào Lâm Chiết Vũ trong tay. Tốt. Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, nắm lấy ngọc phù bắt đầu điều tra đứng lên. Thiếu Âm thấy thế, mỉm cười, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên trên bàn những bảo vật kia. Nàng cẩn thận kiểm tra, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ vui mừng. Theo vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại kiếp giáng lâm, chiến loạn nổi lên bốn phía, bây giờ chính là các loại tài nguyên, bảo vật khan hiếm thời điểm. Nếu là có thể làm thành khoản giao dịch này, vạn bảo lâu đem có thể thu được một bút không ít tích lợi. Đều là bảo vật hiếm có a, người này vậy mà bỏ được lấy ra bán. Thiếu Âm kiểm tra Lâm Chiết Vũ lấy ra những vật phẩm kia, trong đôi mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Vạn bảo lâu tuyên bố chỉ có mua không nổi, không có mua không được. Vô luận loại nào bảo vật, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, đều có thể tại bọn hắn nơi đó mua được. Nhưng Lâm Chiết Vũ lần này xuất ra vật phẩm bên trong, có mấy kiện bạn bảo lâu bên trong cũng không có. Những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là chân quý dị thường. Cần hao phí thời gian dài, tinh lực đi tìm, còn cần một chút vật khí. Bởi vậy, cho dù là chính mình tạm thời không dùng được, cũng rất ít có cường giả sẽ xuất ra bỏ ra bán. Không để ý đến một bên Thiếu Âm. Vạn bảo lâu sừng sững huyền biển rộng lớn lục nhiều năm như vậy, một chút như thế tín dự vẫn phải có, Lâm Chiết Vũ hoàn toàn không lo lắng Thiếu Âm âm thầm động tay chân. Nhiều nhất, cũng chính là ép một chút giá cả thôi. Đối với cái này, Lâm Chiết Vũ cũng không làm sao để ý, bạn bảo lâu dù sao cũng là mở cửa làm ăn cũng nên kiếm tiền, tới đây trước, hắn liền làm xong bị ép giá chuẩn bị. Chỉ cần có thể đem đồ vật bằng tốc độ nhanh nhất xuất thủ, đổi lấy chính mình cần có công pháp, tài nguyên tu luyện. Cho dù là thiếu kiếm một chút lại có làm sao. Không hổ là bạn bảo lâu, thu thập công pháp thật đúng là nhiều. Lâm Chiết Vũ nắm lấy ngọc phù, điều tra lấy bên trong phong phú công pháp, trong đôi mắt tràn đầy tán thưởng. Công pháp trong này truyền thừa, cơ hồ gồm có tất cả tu luyện thể hệ. Không chỉ có nhân tộc, công pháp bên trong truyền thừa, cơ hồ gồm có huyền hải vực bản tộc. Cũng khó trách vừa mới thiểu âm lớn như vậy khẩu khí, danh xưng vạn bảo lâu cất giữ công pháp truyền thừa, luận chủng loại, số lượng, phong phú độ, có thể xưng huyền hải vực thứ nhất. Trong đó mặc dù có trình độ, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Cựu tử niết bàn kinh vạn bảo lâu bên trong cũng bán ra cựu tử niết bàn kinh công pháp truyền thừa a, giá cả ngược lại là rất tiện nghi. Lâm Chiết Vũ ở đâu phong phú công pháp trong truyền thừa, thấy được cựu tử niết bàn kinh thân ảnh. Không chỉ có cựu tử niết bàn kinh trước đó chỉ giao cho hắn tìm thấy rất nhiều công pháp, cũng có thể tại vạn bảo lâu công pháp trong kho tìm được. Liền ngay cả lúc trước Lâm Chiết Vũ từ Tần Diệt Sinh cái kia có được huyền đũa vô tướng yên la vạn bảo lâu bên trong cũng có. Nhiều như vậy công pháp truyền thừa, nếu là đều có thể tu luyện một lần, không cần đau khổ truy tìm, lịch chuyển ra hỗn nguyên thái cực. Lâm Chiết Vũ nhìn xem cái kia phong phú công pháp truyền thừa, trong đôi mắt tràn đầy lửa nóng. Đối với tương lai con đường, hắn đã có đại khái phương hướng, chứ không ngừng trưởng thành thế giới chi trùng bên ngoài, chính là đến thử ngưng tụ ra bao dung tất cả hỗn độn đại đạo, cường đại nhất thiên tôn pháp vực. Chỉ có dạng này thiên tôn pháp vực mới là thích hợp nhất thế giới chi trùng, thích hợp cho hắn nhất nội vũ trụ hư không thiên tôn pháp vực. Trước đó, Lâm Chiết Vũ nếm thử chính là lấy âm dương, sinh tử, không có, hư thực, thời không, vận mệnh các loại cường đại đạo bản nguyên, nghịch chuyển ra hỗn nguyên thái cực. Nhưng mà, hắn thất bại. Chỉ có chân chính thử mới biết được trong đó độ khó đến kinh người cỡ nào. Căn bản không phải Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay, cảnh giới có thể làm đến. Cũng hy vọng xa vời tại nghịch chuyển ra hỗn nguyên thái cực, còn không bằng thành thành thật thật, lĩnh hội khắp tất cả hỗn độn đại đạo. Sau đó, lại lấy chỗ lĩnh hội hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo, mô phỏng hỗn độn, vậy, nương tụ ra đầy đủ nhất, cường đại thiên tôn pháp vực. Đây đối với tu sĩ khác tới nói, không khác người si nói ngọng. Bị giới hạn tuổi thọ, nội tính, bản nguyên chân linh cường độ, lại yêu nghiệt thiên tiêu, có thể đồng thời chủ tu 10 loại bản nguyên đại đạo, cũng đã là cực hạn bên trong cực hạn. Càng thêm không cần phải nói đồng thời lĩnh hội hỗn độn ngàn vạn đại đạo. Chương 995, Chu Quang Càn Khôn một khe hở. 2, chương 995, Chu Quang Càn Khôn một khe hở. 2, cái này quá mức ý nghĩ hao huyền, người si nói ngọng. Nhưng đối với có được nguyên lực Lâm Chiết Vũ tới nói, lại không phải không có khả năng. Nhìn xem cái kia từng môn cường đại công pháp truyền thừa, Lâm Chiết Vũ trong đôi mắt tràn đầy lửa nóng. Bất quá, khi thấy những công pháp kia phía sau giá cả lúc, hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Cái gọi là không gian không thương, vạn bảo lâu bên trong bán ra công pháp truyền thừa, giá cả coi là thật đắt vô cùng. Khẽ lắc đầu, đè xuống trong lòng không thiết thực suy nghĩ. Việc này không đội bằng được, cần chầm chậm lưu toan. Chỉ cần thực lực tăng lên, làm sao sầu tìm không được thích hợp cường đại công pháp. Lâm Chiết Vũ trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Tu luyện giới là cái cực kỳ thế giới tàn khốc. Ở chỗ này, thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, như vậy, lại đắt đỏ tài nguyên, công pháp, bảo vật, cũng đều là có thể chơi miễn phí. Đều có thể là miễn phí. Chỉ cần Lâm Chiết Vũ đủ cường đại đến, đủ để đứng lên huyền hải vực chi đỉnh. Như vậy, chỉ cần hắn phóng xuất ra muốn nhìn qua vạn bảo lâu công pháp kho ý nghĩ, vạn bảo lâu đoán chừng liền sẽ chủ động đưa tới cửa. Cho dù không cách nào làm đến chơi miễn phí, nhưng chỉ cần thực lực mạnh, kiếm tiền tốc độ cũng sẽ tùy theo đạt được tăng lên. Bởi vậy, bây giờ trọng yếu nhất là muốn biện pháp mạnh lên. Chỉ cần thực lực cường đại, như vậy rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng. Ý niệm trong lòng hiện lên, Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, bắt đầu cẩn thận đọc qua vạn bảo lâu cất giữ những công pháp kia truyền thừa. Vạn bảo lâu công pháp tàng thư phong phú, đủ loại cổ quái kỳ lạ công pháp tầng tầng lớp lớp. Một chút quét tới, Lâm Chiết Vũ liền thấy được mấy môn có ý tứ công pháp. Âm thầm đem những công pháp kia nhớ kỹ, hắn tiếp tục tìm đọc những công pháp khác. Lâm Chiết Vũ bây giờ thân gia có hạn, chỉ có thể lựa chọn sử dụng có hạn mấy môn thích hợp nhất công pháp truyền thừa. Hắn hiện tại cần là có thể tăng lên thực lực bản thân, trợ giúp chính mình vượt qua tu luyện cửu tử niết bàn kinh mà đưa tới sát kiếp công pháp. Tốt nhất là đột pháp, hoặc là tăng lên bảo bệnh năng lực công pháp. Môn công pháp này không sai, Chu Quang Càn Khôn một khe hở. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, phát hiện một môn cảm thấy hứng thú công pháp. Chu Quang Càn Khôn một khe hở là một môn truyền thừa không gì sánh được xa xưa công pháp. Theo vạn bảo lâu giới thiệu, môn công pháp này đến từ kỷ thứ 11 nguyên, một cái tên là Tuyên Vũ Cổ Đạo Tông tông môn. Trong truyền thuyết, Tuyên Vũ Cổ Đạo Tông truyền thừa dài rằng giặc thời gian tuế nguyệt, từ kỷ nguyên thứ tư sơ cũng đã thành lập. Trải qua tuế nguyệt chìm nổi, thực ánh sáng tăng thương. Cuối cùng, Tuyên Vũ Cổ Đạo Tông tại kỷ thứ 11 nguyên, leo lên huyền hải vực nhân tộc chi đỉnh, trở thành huyền hải vực nhân tộc cảnh nội cường đại nhất tông môn. Không có cái thứ hai. Tại trong kỷ nguyên kia, liền ngay cả Tinh Vẫn Đế Quân truyền thừa xuống tông môn, đều chỉ có thể tại Tuyên Vũ Cổ Đạo Tông trước mặt tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, cường đại như vậy thế lực, cuối cùng cũng biến mất tại vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong. Chỉ có mấy môn xuất từ Tuyên Vũ Cổ Đạo Tông đỉnh cấp công pháp truyền thừa lưu truyền xuống tới. Phu vũ trụ người, thời không chi sợi ngang sợi dọc cũng. Trụ người, thời gian chi lưu, từ cổ chí kim gọi là trụ, càn khôn người, không gian chi tượng, trên dưới tứ phương cứ gọi là càn khôn. Một khe hở người, không phải chỉ nhỏ bé, chính là chỉ cái kia siêu việt trạng thái bình thường, kết nối thời không tiết điểm duy nhất bản nguyên cái nước, là vạn vật vận chuyển quy luật bên trong số một chạy chỗ kia, là vô tận trong biến hóa dị số. Lâm Chiết Vũ nhìn xem công pháp tương quan giới thiệu, đôi mắt buộc phát sáng rực. Chu Quang Càn Khôn một khe hở không truy cầu khống chế vô cùng mênh mông toàn bộ thời không, mà là chuyên chú vào lĩnh ngộ, bắt cũng lợi dụng cái kia ở khắp mọi nơi lại thoáng qua tức thì khe hở thời không. Thời gian không phải vẹn vẹn tuyến tính chạy xuôi, cũng có thể chống chất, đứt gãy, quay lại, gia tốc. Không gian không phải vẹn vẹn rỗi tồn tại, cũng có thể trùng điệp, vặn mẹo, đâm xuyên, sáng sinh. Tại thời gian trường hà bên trong tìm được một tia khoảng cách, có thể dòm quá khứ tương lai, tại tầng tầng lớp lớp không gian kết cấu bên trong tìm được một vết nứt, có thể chỉ xích thiên ngai. Chu Quang Càn Khôn một khe hở tu luyện tới cuối cùng, vừa vận hóa cái kia thời không một khe hở giống như đại đạo bỏ chạy một siêu thoát hỗn độn thời không ước thúc. Ta thân chỗ, tức là thời không chi tọa độ nguyên điểm, tâm ta chỉ, chính là thời không đạo tắc vận hành chi phương hướng. Thật là lợi hại công pháp, không hổ là có thể xưng tôn một cái kỷ nguyên thế lực đỉnh cấp. Lâm Chất Vũ nhìn xem Chu Quang Càn Khôn một khe hở tương quan giới thiệu, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Môn công pháp này, đúng là hắn cần thiết. Nếu là có thể nắm giữ Chu Quang Càn Khôn một khe hở như vậy, cho dù là tu luyện cựu tử niết bàn kinh trong quá trình, thu nhận không cách nào ngăn cản đáng sợ sát kiếp. Như vậy, cũng có thể bằng vào Chu Quang Càn Khôn một khe hở bỏ chạy, chạy trốn. 321 đạo giới nguyên, coi là thật đắt vô cùng. Nhìn xem công pháp phía sau giá cả, Lâm Chất Vũ không khỏi có chút líu lưỡi. Giới nguyên là tại Hỗn Độn Nguyên Tinh, Hỗn Độn Tinh vị phía trên một loại khác cao cấp hơn tính toán đơn vị. Loại này đặc thù mà năng lượng cường đại, là giới chủ cảnh cường giả tu luyện, cần thiết cực kỳ trọng yếu, vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện. Cái gọi là giới nguyên, chính là tiểu thế giới dựng dục ra, thế giới cường đại bản nguyên. Nếu muốn có thể tiếp tục phát triển, mà không phải chỉ thấy lợi trước mắt. Như vậy, mỗi vạn năm thời gian, một cái ngũ giai tiểu thế giới chỉ có thể dựng dục ra một đạo giới nguyên, đủ để thấy giới nguyên đến cỡ nào chân quý. Hỗn độn vô cùng mênh mông, dựng dục ra tiểu thế giới mạnh yếu không đồng nhất. Trong giới tu hành, đem ẩn chứa mức năng lượng cường độ khác biệt tiểu thế giới, phân chia thành 9 cái giai tầng. Thấp nhất là nhất giai tiểu thế giới. Nhất giai tiểu thế giới là tất cả trong tiểu thế giới nhỏ yếu nhất, không có bất kỳ cái gì linh khí, năng lượng, không cách nào đản sinh ra người tu hành. Nhị giai tiểu thế giới thì là cường đại đến trình độ nhất định, trong tiểu thế giới linh khí đầy đủ nồng đậm, có thể đản sinh ra người tu hành. Nhị giai trong tiểu thế giới người tu hành, tu luyện tới trúc cơ chính là cực hạn. Tam giai tiểu thế giới cực hạn là kim đan, tứ giai tiểu thế giới cực hạn là nguyên anh, ngũ giai tiểu thế giới cực hạn là hóa thần, lục giai tiểu thế giới cực hạn là độc hư, thất giai tiểu thế giới cực hạn là linh biến, bát giai tiểu thế giới cực hạn là thiên tôn, cửu giai tiểu thế giới cực hạn thì là giới chủ. Trong truyền thuyết, có thể đản sinh ra giới chủ cảnh cường giả tiểu thế giới, vô cùng to lớn, ẩn chứa trong đó năng lượng vượt qua tưởng tượng. Cường đại nhất tiểu thế giới, thậm chí đủ để so sánh toàn bộ huyền hải vực, thậm chí khả năng so với toàn bộ huyền hải vực còn cường đại hơn, mênh mông. Bất quá thế giới nhỏ như thế kia quá mức thưa thớt, cơ hồ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ phụ cận hỗn độn vực bên trong, không có tồn tại ở giống như cường đại tiểu thế giới. Toàn bộ huyền hải vực, cường đại nhất tiểu thế giới, cũng bất quá là bát giai thôi. Lại, có lại chỉ có một cái, đó chính là Kim Ô tộc vương tộc chiếm cứ tiểu thế giới kia. Về phần cửu giai tiểu thế giới, Lâm Chất Vũ ngược lại là nghe nói, đạo tổ tổ đỉnh thế lực, Thái Hư chân ngôn động giới chướng, có được cấp độ này tiểu thế giới, lại còn không chỉ có một cái. Về phần Lâm Chất Vũ xuất thân tiểu thế giới kia, cũng chỉ là phổ thông, lục giai cấp độ tiểu thế giới thôi. Cái kia xa xôi tiểu thế giới, tu luyện cực hạn chính là độc hư. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể rời đi tiểu thế giới, tiến vào hỗn độn. Hoặc là, thông qua hợp đạo thiên địa phương thức, biến tướng tấn thăng đến linh biến cảnh cấp độ. Lúc trước đầu kia liệt không cự thú, sở dĩ xâm lấn tiểu thế giới, chính là vì thôn phệ tiểu thế giới kia bản nguyên. Bất quá, liệt không cự thú thôn phệ bản nguyên phương thức là không thể kéo dài. Nếu là bị kỳ thành công thôn vệ tiểu thế giới bản nguyên, như vậy cuối cùng nên đón tiểu thế giới liền chỉ có đi hướng diệt vong. 321 đạo giới nguyên, không biết những vật kia có đủ hay không. Lâm Chất Vũ nhìn về phía ngay tại phân biệt lấy các loại bảo vật tiểu âm, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Nếu là không đủ, cũng chỉ có thể đem mấy món bảo vật kia cũng cùng nhau bán ra. Chương 996, giao dịch đạt thành. 1. Chương 996, giao dịch đạt thành. 1. Lâm Chất Vũ lúc trước lấy ra bảo vật cũng không phải là trên người hắn toàn bộ, một chút cực kỳ chân quý, khả năng đối với mình hữu dụng bảo vật, hắn cũng không có lấy ra. Ngoài ra, một chút đặc thù, khả năng bại lộ vật phẩm lai lịch bảo vật, Lâm Chất Vũ cũng không có lấy ra. Thì như Lôi Thần chi truy, chôn vùi Lôi Châu cho chút. Những này pháp bảo cường đại, chí ít cũng có thể bán cái trên trăm đạo giới nguyên. Trong đó, chôn vùi Lôi Châu bực này cường đại đến, để Lâm Chất Vũ cảm thấy tim đập nhanh, uy hiếp bảo vật, bán cái 4-500 đạo giới nguyên tuyệt không vấn đề. Chỉ là chôn vùi Lôi Châu mặc dù khả năng tồn tại một chút thai hoàng ẩm, nhưng cái đồ chơi này vô cùng chân quý, có thể làm cường đại át chủ bài sử dụng, gặp được nguy hiểm lúc, hay là thấu hoạt dùng một chút. Đáng tiếc, thiếu đi cực kỳ trọng yếu, tầng cuối cùng công pháp tu luyện. Nếu không, Chu Quang Càn Khôn một khe hở công pháp bậc này, cũng không phải 300 đạo giới nguyên năng đủ đổi lại. Lâm Chất Vũ nhìn xem trong ngọc phù tương quan giới thiệu, trong đôi mắt hiện lên một vòng tiếc hận. Chỉ nhìn một cách đơn thuần giới thiệu, đều có thể cảm nhận được Chu Quang Càn Khôn một khe hở cường đại. Cho dù là tại Tuyên Vũ cổ đạo trong tông, Chu Quang Càn Khôn một khe hở cũng là cấp cao nhất công pháp truyền thừa một trong. Công pháp bậc này, nếu là hoàn chỉnh truyền thừa, nó giá trị cũng không phải 300 đạo giới nguyên năng đủ cân nhắc. 321 đạo giới nguyên, đối với phổ thông giới chủ cảnh cường giả tới nói, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Dù sao, muốn tại mênh mông trong vũ trụ mênh mông, tìm kiếm được ngũ giai trở lên lại vô chủ tiểu thế giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù là tìm được, chỉ dựa vào một viên ngũ giai trở lên tiểu thế giới, muốn góp nhặt đến 321 đạo giới nguyên, cũng cần 321 vạn năm. Mà cái này, hay là tại giới chủ cảnh tu sĩ hoàn toàn không sử dụng giới nguyên tu luyện tình huống dưới. Từ đó có thể biết, giới nguyên đến cỡ nào chân quý. 321 đạo giới nguyên, lại là lớn cỡ nào một bút tài phú. Nhưng đó là đối với tán tu, đối không có đủ cường đại bối cảnh giới chủ cảnh cường giả mà nói. Đối với có cường đại bối cảnh giới chủ cường giả mà nói, 300 đạo giới nguyên căn bản tính không được cái gì. Như là Cù Lan, chỉ giao các giới chủ cảnh cường giả. Cho các nàng mà nói, 300 đạo giới nguyên cũng vẹn vẹn chỉ là một bút, coi như khả quan tài phú thôi. Thiên Huyền Đạo Tông giới trướng, nắm trong tay mấy ngàn tiểu thế giới, trong đó ngũ giai trở lên tiểu thế giới nhiều đến hơn 1.800 quả. Bình quân mỗi vạn năm thời gian, liền có thể góp nhặt gần 2000 đạo giới nguyên. Lâm Chiết Vũ đoán chừng, lấy chỉ giao thân phận địa vị, mỗi vạn năm thời gian, phân phối đến 2-300 đạo giới nguyên hẳn không phải là vấn đề gì. Tuy ít tầng cuối cùng công pháp, nhưng đối với ta bây giờ cảnh giới mà nói cũng đã đủ dùng. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm. Chu Quang Càn Khôn một khe hở cộng 5 tầng, tu luyện tới tầng thứ 5 viên mãn, liền có thể hóa thành bỏ chạy một cơ hồ không có cái gì có thể đem nó vây khốn. Nhưng, muốn đem Chu Quang Càn Khôn một khe hở tu luyện tới tầng thứ 5 viên mãn khó khăn cỡ nào? Cơ hồ cần tu sĩ, tại thời gian, không gian trên đại đạo tạo nghệ, đạt tới cực kỳ kinh người trình độ mới có thể làm đến. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện tới tầng thứ 4 viên mãn, liền đủ để cho Lâm Chiết Vũ ứng đối đại bộ phận phiền toái. Nhìn lại còn có hay không mặt khác thích hợp công pháp, Lâm Chiết Vũ đem Chu Quang Càn Khôn một khe hở môn công pháp này đi lại. Sau đó tiếp tục tại Vạn Bảo lâu cái kia phong phú công pháp tàng thư bên trong tìm đòi. Nếu là có thể tìm được mặt khác thích hợp công pháp, hắn không để ý đem chôn vùi Lôi Châu cũng bán cho Vạn Bảo lâu. Về phần Lôi Thần Chi Truy, thứ này thôi được rồi. Lôi Thần Chi Truy được từ Lạc Thần Cơ, Lạc Thần Cơ đứng sau lưng đạo tổ đỉnh xuất thân Dịch Tinh Hà. Không tất yếu tình huống dưới, Lâm Chiết Vũ hay là không muốn trêu chọc Dịch Tinh Hà. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, hơn một canh giờ đi qua. Lâm Chiết Vũ tìm kiếm công pháp tốc độ cũng không nhanh, hắn nhiều hứng thú, lần xem mỗi một môn công pháp, cho dù là không tu luyện cũng có thể từ công pháp giới thiệu thu hoạch một chút linh cảm. Vạn Bảo lâu cất giữ công pháp truyền thừa, thật sự là quá mức phong phú, có thể xưng phong phú. Cho dù là lấy Lâm Chiết Vũ cường đại thần hồn, chân linh, đều hao phí hơn một canh giờ thời gian mới đem từng cái tìm đọc hoàn tất. Liền hai môn công pháp này đi. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía trong ngọc phủ, mình làm tiêu ký hai môn công pháp. Trong đó một môn đương nhiên là trụ quang cản khôn một khe hở, một môn khác thì là quy vọng diễn chân quyết. Trừ hai môn công pháp này, Lâm Chiết Vũ còn đối với rất nhiều công pháp cảm thấy hứng thú. Nhưng cho dù là có nguyên lực tương trợ, để hắn có thể trong thời gian cực ngắn liền đem công pháp tu luyện tới viên mãn. Có thể, Lâm Chiết Vũ thân gia tài phú cũng là có hạn. Có hạn tài phú, để hắn chỉ có thể từ phong phú trong công pháp lựa chọn hai môn thích hợp nhất công pháp. Hai môn công pháp này chính là Trụ Quang Càn Khôn một khe hở cùng Quy Vọng Diễn Chân Quyết. Trụ Quang Càn Khôn một khe hở cần 321 đạo giới nguyên. Quy Vọng Diễn Chân Quyết giá trị đồng dạng không ít, cần thiết giới nguyên còn tại Trụ Quang Càn Khôn một khe hở phía trên, chọn vẹn cần 400 đạo giới nguyên. Hai môn công pháp này cộng lại chính là hơn 700 đạo giới nguyên. Cái này không sai biệt lắm là Lâm Chiết Vũ bây giờ toàn bộ tài sản. Có hai môn công pháp này, liền không cần dùng đến chôn vùi Lôi Châu. Lâm Chiết Vũ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một viên lưu ly hạt châu, trong hạt châu ẩn chứa đáng sợ chôn vùi Lôi đỉnh. Chu Quang Càn Khôn một khe hở là một môn cường đại đột pháp, mà Quy Vọng Diễn Chân Quyết thì là một môn cường đại bảo mệnh thần thông. Quy Vọng Diễn Chân Quyết chủ tu hư ảo cùng chân thực đại đạo, tu luyện đến đỉnh phong, có thể tự nhiên tại hư ảo cùng chân thực ở giữa chuyển đổi. Quy Vọng Diễn Chân Quyết phối hợp Đại Mộng Tiên Thu Quyết lại phối hợp Khi Thiên Đại Pháp cùng Chu Quang Càn Khôn một khe hở Lâm Chiết Vũ bảo mệnh năng lực, sẽ đạt đến cực kỳ kinh người trình độ. Nếu là như vậy, còn không cách nào từ trong tay của địch nhân đào thoát. Như vậy, cho dù là có chôn vùi Lôi Châu, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, căn bản là không có cách uy hiếp được cường đại như vậy đối thủ. Trong lòng có quyết đoán, Lâm Chiết Vũ thu hồi ngọc phù, nhìn về phía một bên còn tại xem xét các loại bảo vật Thiếu Âm. Hơn một canh giờ đi qua, Thiếu Âm vẫn không có thể xem xét xong Lâm Chiết Vũ lấy ra những vật phẩm kia. Vạn Bảo lâu xem xét bảo vật, có tự thân một bộ cực kỳ thành thục thủ đoạn, một bộ quá trình đi xuống, gần như không sẽ xuất hiện lỗ hổng. Chỉ là chỗ thời gian hao phí nhiều chút, nhưng đây là cần thiết quá trình. Tu luyện giới sinh ý cũng không phải dễ làm như vậy, các loại kỳ quỷ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, các loại làm bộ thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Một cái sơ sẩy, liền có khả năng thu đến hàng giả, tạo thành tổn thất thật lớn. Lâm Chiết Vũ gặp Thiều Âm còn không có xem xét hoàn tất, liền phối hợp ở một bên thản nhiên uống linh tửu, thưởng thức Vạn Bảo lâu món ngon. Không thể không nói, tại Vạn Bảo lâu linh tửu món ngon vẫn có chút không sai. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua gần nửa ngày thời gian. Thiều Âm rốt cục xem xét xong Lâm Chiết Vũ lấy ra tất cả bảo vật. Nàng mỉm cười nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, đạo hữu lấy ra tất cả bảo vật đã xem xét hoàn tất, tổng cộng 239 đạo giới nguyên, có thể cho ngài đụng cái cả, tính 240 đạo giới nguyên. Đây là mỗi một kiện vật phẩm đối ứng giá cả, đạo hữu nhìn xem có thể có vấn đề. Thiếu Âm mỉm cười hướng trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, nồng đậm tử quang từ đầu ngón tay bên trong chạy xuôi mà ra, hóa thành một tầng màn sáng, trên màn sáng từng cái liệt kê ra, mỗi một kiện vật phẩm danh xưng cùng đối ứng giá cả. Chương 996, giao dịch đạt thành. 2, chương 996, giao dịch đạt thành. 2, Lâm Chiết Vũ nhìn lướt qua, khẽ bước cẩm. Vạn Bảo lâu cho ra giá cả vẫn có chút công đạo, cũng không có ép giá quá ác. Đương nhiên, đây là đạo hữu trực tiếp bán ra cho chúng ta Vạn Bảo lâu giá cả. Đạo hữu nếu là nguyện ý chờ lâu chút thời gian, chờ đợi 278 năm sau cuộc đấu giá kia, còn có thể bán đi giá tiền cao hơn. Thiếu Âm khẽ cười nói, cách mỗi ngàn năm, Vạn Bảo lâu đều sẽ tổ chức một lần nhằm vào giới chủ cảnh tu sĩ hội đấu giá. Lâm Chiết Vũ xuất ra những bảo vật này, nếu là cầm tới trên đấu giá hội đi đấu giá giá cả khấu trừ Vạn Bảo lâu thủ tục phí, chí ít còn có thể tăng lên 2 thành. Không cần như vậy, liền dựa theo 240 đạo giới nguyên cũng được a. Lâm Chiết Vũ từ tốn nói, 278 năm quá lâu, hắn chỉ tranh sớm chiều. Thời gian dài như vậy, đầy đủ Lâm Chiết Vũ thực lực phát sinh một vòng lớn thuế biến tăng lên. Thực lực tăng lên sau, thu hoạch giới nguyên liền cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, lo gì kiếm không đến thêm ra cái kia hai thành giới nguyên. Các hạ nhìn nhìn lại, thứ này định giá bao nhiêu? Lâm Chiết Vũ bàn tay nhẹ nhàng ném đi, trong tay chôn vùi lôi châu vèo bắn ra, rơi vào Thiếu Âm trong tay. Nhìn thấy chôn vùi lôi châu sát na, Thiếu Âm con ngươi có chút co rụt lại, trong đôi mắt hiện lên một vòng nồng đậm kiên kỵ. Ở trong đó ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh, cường đại đến, vẹn vẹn cảm giác được khí tức kia, liền để Thiếu Âm cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Đây là chôn vùi lôi đỉnh. Thiếu Âm đè xuống trong đôi mắt rung động, thở nhẹ khẩu khí, nhịn không được hỏi. Lâm Chiết Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, không có đáp lại. Hắn đối với viên này chôn vùi lôi châu biết được cũng không nhiều, chỉ biết là cái đồ chơi này là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh. Cương đại đến, để hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Đối mặt khỏa đáng sợ lôi châu, Lâm Chiết Vũ không có bất kỳ cái gì hữu hiệu thủ đoạn ứng đối, chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu không phải hắn tương đối đặc thù, trong thần tàng chứa đựng năng lượng mênh mông dự trữ, tăng thêm nội vũ trụ trong hư không chứa đựng dự bị phân thân lời nói, chỉ dựa vào Lâm Chiết Vũ thân thể mạnh mẽ thể phách, cho dù là ngạnh kháng, sợ là cũng vô pháp vượt qua đi. Chỉ có thể ở chôn vùi trong lôi châu ẩn chứa khủng bố hủy diệt lôi đình bên trong, hôi phi yên diệt. Đạo hữu chờ một lát, cho thiếp thân cẩn thận xem xét một phen. Thiếu Âm thấy thế, tiếp tục nói, cầm chôn vùi lôi châu liền không kịp chờ đợi xem xét đứng lên. Thứ này tuyệt đối là một kiện khó lường chí bảo, cho dù là tại vạn bảo lâu bên trong, cấp độ này chí bảo cũng không có bao nhiêu. Lại là an tĩnh chờ đợi gần nửa ngày thời gian. Thiếu Âm rốt cục xem xét xong chôn vùi lôi châu, nàng thở nhẹ khẩu khí, ánh mắt chỗ sâu kích động lóe lên một cái rồi biến mất. Không dối gạt đạo hữu, viên này lôi châu tuyệt đối là một kiện khó được chí bảo, đối với tu luyện lôi đỉnh đại đạo tu sĩ mà nói, càng là có to lớn giá trị. Nếu là làm mở tiểu thế giới hạch tâm lời nói, mở ra tiểu thế giới, mức năng lượng đem có thể được đến không nhỏ tăng phúc. Đối với viên này chôn vùi lôi châu, ta vạn bảo lâu định giá 730 đạo giới nguyên. Như đạo hữu nguyện ý chờ lâu chút năm tháng, chờ đợi một lần hội đấu giá, có lẽ có thể đấu giá giá tiền cao hơn. Thiếu Âm buông xuống chôn vùi lôi châu, khẽ cười nói, nếu là vận khí tốt, đấu giá được hơn ngàn đạo giới nguyên cũng không phải là không thể được. 730 đạo giới nguyên, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Thiếu Âm mở ra cái giá tiền này, xem như cực kỳ công đạo. Dù sao, bán đấu giá có thể đấu giá giá bao nhiêu nghiên cứu còn rất khó nói. Toàn bộ Huyền Hải vực có thể mua sắm nổi chôn vùi lôi châu cũng không có bao nhiêu, sợ là chỉ có những cái kia cấp cao nhất thế lực mới mua sắm nổi chôn vùi lôi châu. Muốn đấu giá hơn ngàn đạo giới nguyên giá cả, cần chút vật khí. Viên này chôn vùi lôi châu, tăng thêm trước đó xuất ra những bảo vật kia, định giá 1000 đạo giới nguyên như thế nào? Lâm Chiết Vũ trong đôi mắt ngoài ý muốn lóe lên một cái rồi biến mất, từ tốn nói, chôn vùi lôi châu giá trị so với hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều, hắn nguyên lai tưởng rằng cũng liền có thể bàn cái 4-500 đạo giới nguyên. Không nghĩ tới Thiếu Âm mở ra 730 đạo giới nguyên giá cả. Cái này là thật ngoài Lâm Chiết Vũ ngoài ý liệu, là niềm vui ngoài ý muốn. Chôn vùi lôi châu chân chính công dụng, tựa hồ cũng không phải là dùng để cùng địch nhân ngọc đá cùng bỡ, còn có thể dùng để làm hạch tâm, mở tiểu thế giới. Đương nhiên không có vấn đề. Thiếu Âm nghe vậy, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ. Cùng ở trên đấu giá hội đấu giá so sánh, đương nhiên là Lâm Chiết Vũ trực tiếp bán ra cho vạn bảo lâu ích lợi càng lớn. Thiếu Âm mỉm cười, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một viên màu vàng vạn tượng làm cho. Đây là ta vạn bảo lâu quý khách lệnh bài, nắm lệnh này bài. Nhưng tại vạn bảo lâu bên trong lấy giảm 10 giá cả, mua sắm tất cả vật phẩm. 1000 đạo giới nguyên đã tổn nhập bên trong, đạo hữu xin mời điều tra. Thiểu Âm mỉm cười, đem màu vàng vạn tượng làm cho đưa tới. Giảm 10. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, trong ánh mắt hiện lên một vòng ngoài ý muốn, còn có thể có chuyện tốt bực này. Vạn bảo lâu hay là rất biết giải quyết tôi, khó trách vạn bảo lâu sinh ý làm được lớn như vậy. Chu Quang Càn khôn một khe hở cùng Vi Vọng Diễn chân quyết giảm 10 lời nói, còn thừa giới nguyên mua sắm một môn khác. Lâm Chiết Vũ cảm thấy hứng thú công pháp hoàn toàn đã đủ dùng. Không biết đạo hữu có thể chọn tốt muốn công pháp. Thiếu Âm lời nói xoay chuyển, mỉm cười hỏi: "Chọn tốt, ta muốn chủ quang càn khôn một khe hở quy vọng diễn chân quyết còn có đại nhân quả thuật." Lâm Chiết Vũ từ tốn nói: "Không sai, hắn muốn cửa thứ ba công pháp chính là đại nhân quả thuật. Bản đầy đủ đại nhân quả thuật." Đại nhân quả thuật là Lâm Chiết Vũ ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương lúc từ Vương Kỳ cái kia có được. Môn công pháp kia là Vương Kỳ từ nơi nào đó di tích viễn cổ bên trong lấy được, công pháp chuyển thừa là không trọn vẹn. Về sau, Lâm Chiết Vũ bằng vào tự thân cố gắng, dung hợp vận mệnh chi tường cảm ngộ cùng với những cái khác rất nhiều vận mệnh nhân quả loại công pháp, hoàn thiện khai sáng ra đại nhân quả thuật đến tiếp sau công pháp. Nhưng hoàn thiện khai sáng ra công pháp đã hoàn toàn thay đổi, thoát ly ban đầu đại nhân quả thuật công pháp. Nguyên bản đại nhân quả thuật là một môn cực kỳ cường đại vận mệnh nhân quả loại công pháp, đối với Lâm Chiết Vũ tăng thêm một bước, hoàn thiện tự thân vận mệnh nhân quả đại đạo có trợ giúp cực lớn. Bởi vậy, khi biết giới nguyên còn thừa sau, hắn liền không chút do dự lựa chọn bản đầy đủ đại nhân quả thuật. Cái này tam môn công pháp đều không phải công pháp phổ thông, cho dù đánh giảm 10 cũng cần 1.076 đạo giới nguyên. Thiếu Âm biết được Lâm Chiết Vũ lựa chọn công pháp sau, trong đôi mắt hiện lên một vòng ngoài ý muốn, chợt khẽ cười nói: "Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, đạo hữu lần đầu cùng bạn bảo lâu giao dịch, có thể cho đạo hữu cái giá hữu nghị, thêm ra 76 đạo giới nguyên, thiếp thân giúp đạo hữu thanh toán xong. Chỉ cần đạo hữu ngày sau chiếu cố nhiều hơn ta bạn bảo lâu sinh ý liền có thể." Thiếu Âm khẽ cười nói: "Vậy liền cảm ơn đạo hữu." Lâm Chiết Vũ mỉm cười hướng Thiếu Âm chắp tay. Hắn nguyên bản còn dự định lấy thêm ra mấy món bảo vật, dùng để bổ khuyết khiếm khuyết 76 đạo giới nguyên. Từ còn lại bảo vật bên trong, vụ bật lẻ tẻ đụng một chút, hẳn là còn có thể kiếm đủ 76 đạo giới nguyên. Không nghĩ tới Thiếu Âm như vậy thượng đạo, trực tiếp cho hắn miễn đi. Đạo hữu khách khí. Phiền phức đạo hữu chờ một lát, rất nhanh, cái kia tam môn công pháp chuyển thừa liền sẽ đưa tới. Thiều Âm mỉm cười, xoay tay phải lại, lấy ra một bầu linh cửu, là Lâm Chết Vũ rót đầy. Trong ngay mắt, nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. Chương 997, ổn. 1, chương 997, ổn. 1, Thiều Âm nói chờ một lát, coi là thật chính là trong chốc lát. Lâm Chết Vũ vừa mới uống xong trong chén linh cửu, liền thấy Thiều Âm thần sắc hơi động, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hai tay của nàng kết động mấy đạo ấn quyết hướng trước người hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ gặp nồng đậm tử quang từ nó trong lòng bàn tay chạy xuôi mà ra, vào trong hư không ngưng kết ra một cái trận pháp đặc biệt. Trận pháp tách ra sáng chói tử mang, ba viên nhìn nếu như ngọc thạch chất liệu, lớn chừng bàn tay bia đá tử trong trận pháp nổi lên. Lâm Chết Vũ nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, trong đôi mắt kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, trong mắt mang theo một tia thú vị thần sắc. Cái này ba viên công pháp truyền thừa trên tấm bia gánh chịu lấy, chính là đạo hữu mua sắm cái kia tam môn công pháp. Công pháp truyền thừa bia chỉ có thể truyền thừa một lần, sử dụng đằng sau liền sẽ mất đi hiệu dụng, nhìn đạo hữu tất biết. Thiếu Âm nhắc nhở một câu. Ý nghĩ của nàng khẽ nhúc nhích, ba viên phảng phất ngọc thạch chất liệu bia đá bẻo rơi vào Lâm Chết Vũ trong tay. Càng là đỉnh cấp công pháp, truyền thừa độ khó càng lớn. Đỉnh cấp công pháp là người khai sáng đem đối với đại đạo bản nguyên cảm ngộ, dung hội quán thông sau khai sáng ra sản phẩm. Trong công pháp ẩn chứa người khai sáng đối với đại đạo bản nguyên khắc sâu cảm ngộ. Loại tầng thứ này đỉnh cấp công pháp, căn bản không phải đơn giản văn tự có khả năng miêu tả. Mỗi một môn đỉnh cấp công pháp trong truyền thừa đều ẩn chứa một sợi công pháp truyền thừa tu luyện ra đặc thù bản nguyên. Nếu là công pháp truyền thừa giả không có thể đem công pháp tu luyện tới viên mãn, như vậy nó truyền thừa xuống công pháp liền cũng không phải hoàn chỉnh. Rất nhiều gian khó chắc khó hiểu, tu luyện không gì sánh được gian nan đỉnh cấp công pháp, chính là bởi vậy thất truyền. Hoặc là lưu truyền xuống chỉ có phía trước nhất mấy tầng công pháp, phía sau mấy tầng thì thất truyền. Tiền bối cường giả qua đời sau, tu luyện nên công pháp truyền nhân, bởi vì thiên phú các loại nhân tố, không có thể đem đối ứng công pháp tu luyện tới viên mãn. Cái này liền sẽ dẫn đến không cách nào lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ có thể lưu lại không trọn vẹn công pháp truyền thừa. Giống như trụ quang càn khôn một khe hở môn công pháp này. Lâm Chết Vũ hoài nghi, vạn bảo lâu bên trong, lưu lại trụ quang càn khôn một khe hở công pháp truyền thừa tu sĩ, cũng không thể đem nó tu luyện tới viên mãn. Cho nên, trụ quang càn khôn một khe hở truyền thừa, thiếu khuyết mấu chốt nhất, tầng cuối cùng tu luyện nội dung. Không có nắm giữ đồ vật, đương nhiên cũng vô pháp lưu lại đối ứng công pháp truyền thừa. Lâm Chết Vũ tiếp nhận ba viên công pháp truyền thừa địa, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, cẩn thận kiểm tra một phen. Xác nhận không sai sau, hắn khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Cái này tam môn công pháp không có bất cứ vấn đề gì. Hợp tác vui vẻ. Lâm Chết Vũ thu hồi công pháp truyền thừa, khẽ cười nói, lần này hợp tác vẫn có chút vui sướng, so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi được nhiều. Ha ha, đạo hữu yên tâm, ta vạn bảo lâu sừng sững huyền biển rộng lớn lục nhiều năm như vậy, nếu là không có đầy đủ tín dự, đã sớm hủy diệt, làm sao có thể truyền thừa đến bây giờ? Thiếu Âm khẽ cười nói. Lâm Chết Vũ nghe vậy, cũng đồng ý khẽ bước cằm. Ý nghĩ của hắn khẽ nhúc nhích, thu hồi cái kia ba viên công pháp truyền thừa bia đá. Giao dịch hoàn thành, cũng nên rời đi. Lâm Chết Vũ không kịp chờ đợi muốn trở về cảm ngộ công pháp, tiếp nhận công pháp truyền thừa. Sau này còn gặp lại. Lâm Chết Vũ không cùng Thiều Âm nói nhảm, rất là dứt khoát cáo từ sau, liền muốn quay người rời đi. Đạo hữu chậm đã. Thiều Âm thấy thế, vội vàng lên tiếng gọi lại Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía đối phương, chuyện gì? Gần đây có không ít bằng hữu đối với Vĩnh Hằng Mê Vụ có chút cảm thấy hứng thú, muốn tìm kiếm đối với Vĩnh Hằng Mê Vụ cảm thấy hứng thú đồng đạo. Không biết đạo hữu có thể có hứng thú, cùng nhau liên thủ tiến vào Vĩnh Hằng trong sương mù thăm dò. Thiều Âm khẽ cười nói, vạn bảo lâu không chỉ có riêng chỉ là bán ra các loại tài nguyên tu luyện, công pháp, bảo vật. Bọn hắn còn làm lấy cùng loại môi giới sinh ý bằng vào vạn bảo lâu người cường đại mạnh, tác hợp, đặt thành tu sĩ đủ loại thỉnh cầu. Không có hứng thú. Lâm Chết Vũ nhàn nhạt lưu lại một câu, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng vạn tượng linh lung cát đi ra ngoài. Đi ra vạn tượng linh lung cát, dưới chân bộ pháp phóng ra, mấy bước ở giữa, liền biến mất ở Thiều Âm trong tầm mắt. Vạn tượng linh lung cát bên ngoài. Theo Lâm Chết Vũ rời đi, Thiều Âm thân hình cũng từ trong hư không đi ra. Nhìn xem Lâm Chết Vũ rời đi phương hướng, Thiều Âm hơi nhếch khóe môi lên, trong đôi mắt mang theo một tia thú vị thân sắc. Người này đến cùng đến từ chỗ nào? Trên thân vậy mà có được chôn vùi lôi châu loại bảo vật này. Thiếu Âm nhìn xem Lâm Chết Vũ rời đi phương hướng, trong đôi mắt mang theo một tia do dự. Nàng nhìn không thấu đối phương, chứ có thể cảm giác được đối phương trong thân thể ẩn chứa thịnh vượng sinh cơ bên ngoài, Thiếu Âm cái gì cũng nhìn trộm không ra. Chôn vùi lôi châu này rất quen thuộc khí tức, là từ chỗ kia tại cựu kiếp ngược dòng mệnh quy tướng quan trong bí cảnh có được a. Nơi đó cũng không phải cái gì nơi tốt a. Thiếu Âm trong tay vuốt chôn vùi lôi châu, trong đôi mắt lưu chuyển lên từng sợi tinh quang. Làm tọa trấn vạn bảo lâu giới chủ cảnh cường giả, mấy chục vạn năm đến, nàng qua tay bảo vật sao mà nhiều. Vạn bảo lâu đã sớm biết được chỗ kia, cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh vi tướng quan bí cảnh tồn tại, thậm chí phái ra cường giả tiến vào thám hiểm qua. Đáng tiếc, cuối cùng phí công mà quay về, không chỉ có không thể tìm được bảo vật, ngược lại ở bên trong hao tổn rất nhiều hảo thủ. Chỗ bí cảnh kia cực kỳ quỷ dị, nhận lấy cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bản nguyên đại đạo bấy nhiêu, chỉ có cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hữu duyên tu sĩ mới có thể tiến nhập. Tu sĩ khác tiến vào, rất dễ dàng mê thất ở trong đó. Cuối cùng, vạn bảo lâu từ bỏ đối với chỗ bí cảnh kia thăm dò, ngược lại tìm kiếm cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh quy giáp hữu duyên tu sĩ. Tại tháng năm dài đằng đẵng trong thời gian, ngẫu nhiên hay là sẽ xuất hiện mấy cái cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hữu duyên tu sĩ đến đây vạn bảo lâu làm giao dịch. Thiếu Âm hơn 2.000 năm trước liền qua tay qua, từ trong châu bí cảnh kia mang theo ra bảo vật. Thậm chí vạn bảo lâu trong bảo khố còn có mấy viên gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh quy giáp mảnh vỡ. Lại một cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa người có duyên a, hay là nói là từ mặt khác người có duyên trên thân đoạt tới. Vô luận loại nào, có thể cùng chỗ kia cựu kiếp ngược dòng mệnh quy tướng quan bí cảnh dính liễu quan hệ, không có chỗ nào mà không phải là người mang người đại khí vận. Nếu là cùng hợp tác, phải chăng Thiều Âm đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên tinh quang nhàn nhạt, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Sau một lát, Thiều Âm hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thân hình của nàng khẽ nhúc nhích, quay người đi vào vạn tượng linh lung trong các biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần vĩnh hằng mê vụ còn không có kết thúc, người này liền sẽ không dễ dàng rời đi. Về sau, còn có cơ hội gặp lại. Xanh lam trong hư không, một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong thần sắc mang theo một tia cảnh giác, giác quan cường đại thôi phát đến cực hạn, cảnh giác bốn phía hư không. Không có cường giả đi theo Lâm Chiết Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra, triệt để yên lòng. Vạn Bảo lâu sừng sững huyền biển rộng lớn lục nhiều năm như vậy, đều không có truyền ra cái gì không tốt thanh danh, tín dự vẫn có chút đáng tin cậy. Bất quá tâm phòng bị người không thể không. Vạn Bảo lâu tín dự chỉ đại biểu nó đi qua, tương lai như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Tại cái này vĩnh hằng mê vụ quyết tán, đại kiếp giáng lâm ngay miệng, khó đảm bảo Vạn Bảo lâu sẽ không làm cái gì không tốt hành vi. Cũng may, Lâm Chiết Vũ lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện. Chương 997, ổn. 2, chương 997, ổn. 2, Vạn Bảo lâu cất giữ công pháp truyền thừa vậy mà như vậy phong phú. Nhớ tới Vạn Bảo lâu tàng khố bên trong, cái kia phong phú công pháp truyền thừa, Lâm Chiết Vũ trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi thán phục. Không hổ là có thể đem sinh ý làm đến toàn bộ huyền biển rộng lớn lục nhân cảnh, sừng sững huyền biển rộng lớn lục 5 tháng dài đằng đẵng không ngã thế lực cường đại. Vạn Bảo lâu nội tình, thâm hậu đến vượt quá tưởng tượng. Cũng khó trách sẽ có thế lực khác, cường giả, để mắt tới Vạn Bảo lâu cục thịt béo bở này. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, Vạn Bảo lâu có thể sừng sững không ngã, tự có ỷ vào, sợ là không dễ dàng như vậy đối phó. Lần sau thu hoạch càng nhiều bảo vật sau, lại đến đổi lấy những công pháp khác. Lâm Chiết Vũ vuốt vuốt trong tay ba viên truyền thừa bia đá, tâm tình có chút không sai. Cái này tam môn công pháp, chỉ là trước mắt thích hợp cho hắn nhất, có thể tốt hơn ứng đối tu luyện cựu tử niết bàn kinh thu nhận đáng sợ sát kiếp công pháp. Trừ cái này tam môn công pháp, Vạn Bảo lâu tàng khố bên trong còn có rất nhiều Lâm Chiết Vũ cảm thấy hứng thú công pháp truyền thừa. Chỉ tiếc, hắn thân gia tại mua sắm cái này tam môn công pháp truyền thừa sau liền cơ hồ hao hết, không có dư thừa giới nguyên mua sắm những công pháp khác truyền thừa. Trước tiên tìm cái địa phương hoàn thành công pháp truyền thừa, sau đó chờ đợi chỉ giao trở về. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, chiều Thiên Huyền thành phương hướng mà đi. Đã nhiều năm như vậy, xem chừng chỉ giao bên kia chiến đấu cũng sắp kết thúc. Lâm Chiết Vũ hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ giao bọn hắn có thể thành công hay không. Nếu là đạt được như vậy kỹ càng tư liệu, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, còn có thể bị hai tên giá hỏa kia đào tẩu lời nói. Như vậy, Thiên Huyền đạo tông cường giả cũng quá mức vô năng chút. Rất nhanh, Lâm Chiết Vũ liền tới đến Thiên Huyền thành. Hắn không có tiến vào Thiên Huyền thành, mà là tại Thiên Huyền thành ngoại tìm chỗ an tĩnh định viện, bắt đầu một vòng mới bế quan. Chu quang càn khôn một khe hở là một môn không gì sánh được thâm ảo công pháp, môn công pháp này dính đến thời không đại đạo, đối với ngộ tính yêu cầu cực cao. Phổ thông thiên tài, cho dù là công pháp truyền thừa, sợ đều không thể hoàn thành. Bất quá đối với Lâm Chiết Vũ mà nói, vẫn còn nhẹ tùng. Trải qua một lần lại một lần thủy biến, tư chất của hắn, ngộ tính sớm đã xưa đâu bằng nay, siêu việt phổ thông thiên tài phạm chủ. Lại thêm, lúc trước tại cái kia một góc vận mệnh trường Hà quang cảnh bên trong tu luyện lâu như vậy, đem mệnh diễn tố nguyên quyết hoàn thiện, cũng tu luyện đến tầng thứ 7 viên mãn. Lâm Chiết Vũ tại thời không đại đạo bên trên, thành lập không sai cơ sở. Dù sao, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cảm ngộ vận mệnh đại đạo, là lấy thời không đại đạo làm căn cơ. Lâm Chiết Vũ muốn lĩnh hội cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cái kia mấy cái thiên sinh đạo văn, liền cần lấy cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa thị giác, mượn nhờ thời không đại đạo phân tích vận mệnh, nhân quả. Một chuyến kia bí cảnh hành trình, để hắn thời không đại đạo bên trên tạo nghệ, cũng đi theo đạt được tăng lên không nhỏ. Trong đình viện, từng đạo phân thân đi ra, tại bốn phía bày ra trận pháp cường đại cấm chế sau, Lâm Chiết Vũ nắm lấy trụ quang càn khôn một khe hở truyền thừa bia đá, liền bắt đầu tìm hiểu đến. Gió nhẹ quét, trong đình viện truyền ra cây cối vang lên sàn sạt. Thời gian như dòng nước, trong nháy mắt, hơn 3 tháng đi qua. Hô trong đình viện, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi mở mắt ra. Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, một môn công pháp mới từ số liệu trên lan can nổi lên. Chu quang càn khôn một khe hở, hóa thành cái kia bỏ chạy một khai sáng ra môn công pháp này tiền bối thật sự đến. Lâm Chiết Vũ mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Giang giác. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ trong lòng bàn tay truyền ra thanh thúy tiếng tạch tạch vang. Theo hắn hoàn thành trụ quang càn khôn một khe hở công pháp truyền thừa, trong tay viên kia truyền thừa bia đá răng rắc một tiếng, hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng. Vết nước càng ngày càng lớn, mấy cái chớp mắt sau, toàn bộ truyền thừa bia đá phốc địa bạ mở, hóa thành óng ánh bạch quang phiêu tán. Quả nhiên chỉ có thể truyền thừa một lần. Lâm Chiết Vũ cười cười, cũng lơ đễnh. Viên này truyền thừa bia đá là Vạn Bảo lâu cố ý chế tác, chỉ có thể truyền thừa một lần hàng dùng một lần. Bên trong ẩn chứa công pháp bản nguyên ý tưởng, theo công pháp truyền thừa kết thúc, liền sẽ triệt để hao hết. Chờ ta đem trụ quang càn khôn một khe hở tu luyện tới viên mãn sau, cũng có thể chế tác công pháp truyền thừa bán ra, không biết Vạn Bảo lâu có thu hay không. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Vạn Bảo lâu bên trong công pháp truyền thừa, khẳng định không phải Vạn Bảo lâu tự thân giới chủ cảnh cường giả chế tác, mà là từ những giới chủ khác cảnh trong tay cường giả thu thập tới. Đã như vậy, các loại Lâm Chiết Vũ sắp nổi tu luyện tới viên mãn, cũng có thể chế tác công pháp truyền thừa bán ra. Không chỉ có trụ quang càn khôn một khe hở công pháp truyền thừa, mà khác đỉnh cấp công pháp truyền thừa cũng có thể. Lâm Chiết Vũ nắm giữ đỉnh cấp công pháp nhiều, xa không phải tu sĩ bình thường có khả năng so sánh. Nếu là bị tu sĩ khác biết được, đoán chừng sẽ cả kinh trận to con mắt. Những công pháp kia, phàm là tu luyện tới viên mãn, đều có thể chế tác thành công pháp truyền thừa bán ra. Lần sau tiến về Vạn Bảo lâu lúc hỏi một chút, cho dù giá cả thấp chút, nhưng góp gió thành bão, cũng là một bút khả quan thu nhập. Lâm Chiết Vũ cười cười, xoay tay phải lại, lần nữa lấy ra một viên truyền thừa bia đá. Viên này truyền thừa trong tấm bia đá, gánh chịu là Quy Vọng Diễn Chân Quyết. Đây là một môn cực kỳ cường đại công pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể tu luyện ra hư ảo huyết thân, nhẹ nhõm tại hư thực ở giữa chuyển hóa, hoàn toàn không sợ phổ thông thủ đoạn công kích. Cho dù là gặp được đối thủ cường đại, bằng vào hư ảo huyết thân, cũng có thể trên diện rộng suy yếu công kích của đối phương, đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Quy Vọng Diễn Chân Quyết phối hợp Đại Mộng Thiên Thu Quyết có thể đem hư thực đại đạo phát huy đến cực hạn. Đến lúc đó, lại phối hợp Lâm Chiết Vũ cái kia biến thái đến cực hạn nhục thân thể phách, hắn bảo mệnh năng lực đem cường đại vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần đem hai môn công pháp này tu luyện tới viên mãn, như vậy liền không sai biệt lắm ổn. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, nắm lấy truyền thừa bia đá bắt đầu tìm hiểu đến. Theo lý thuyết, bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, Lâm Chiết Vũ hẳn là có thể chịu được tu luyện cựu tử niết bàn kinh thu nhận sát kiếp. Chỉ là, hắn luôn luôn không thích mạo hiểm, ưa thích chuẩn bị đầy đủ sau lại bắt đầu hành động thôi. Nếu là chuẩn bị như vậy đầy đủ phía dưới, còn không cách nào kháng trụ tu luyện cựu tử niết bàn kinh sát kiếp. Như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng, đến cường đại đến cỡ nào biến thái trình độ, mới có thể thành công tu luyện cựu tử niết bàn kinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, lại hơn 2 năm đi qua. Lâm Chiết Vũ sớm tại hơn nửa năm trước, liền hoàn thành còn lại Quy Vọng Diễn Chân Quyết cùng đại nhân quả thuật công pháp truyền thừa. Một ngày này, Lâm Chiết Vũ tại trong đình viện tu luyện vừa đắc thủ không lâu đại nhân quả thuật nguyên. Đây mới là chính bản, hoàn chỉnh đại nhân quả thuật chỉ là bởi vì số liệu cột bên trong có một môn đại nhân quả thuật cho nên bị Lâm Chiết Vũ tăng thêm cái chữ. Không thể không nói, nguyên bản đại nhân quả thuật cùng Lâm Chiết Vũ tự thân hoàn thiện mà ra đại nhân quả thuật hay là có chênh lệch lớn. Không, đơn giản có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Ban đầu, Lâm Chiết Vũ đến tiếp sau khai sáng tầng kia còn cùng nguyên bản đại nhân quả thuật có chút liên quan. Càng đi về phía sau, cả hai liên quan càng ngày càng thấp, cuối cùng đi hướng hoàn toàn trái ngược. A, rốt cục trở về rồi sao? Đang tu luyện bên trong Lâm Chiết Vũ, đột ngột mở mắt ra. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được, tự thân cùng Quy Khư Mệnh đang liên hệ đột ngột biến đến rõ ràng đứng lên. Hiển nhiên, là chỉ giao bọn hắn từ trong chỗ bí cảnh kia đi ra.